ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Exit Phong chương 521. Thu phục và giết hại. Sở Tiên nhìn thấy con bạch ưng kia thì trên mặt liền lộ ra vẻ vui mừng, hai con gấu trúc thêm một con bạch ưng, hoàn toàn có thể mang đến đảo Nhân Ngư nuôi dưỡng. Vừa hay trang trại trên đảo Nhân Ngư không có động vật nào sinh sống, đưa chúng đến đó bảo vệ đảo Nhân Ngư thì hoàn toàn có lợi. Bạch ưng lượn vòng trên bầu trời, thỉnh thoảng lại há miệng lao xuống đàn trâu, ngoạm lấy một con trâu, sau đó lại dùng phương pháp cũ để giết con trâu. Giết chết liên tiếp hai mươi mấy con trâu, nó khiến cả đàn trâu bắt đầu trở nên sợ hãi. Tốc độ của bạch ưng quá nhanh, khiến cho đàn trâu không cách nào chống lại được. Rất tốt, rất tốt. Sở Tiên nhìn thấy nó lại giết thêm một con trâu, hài lòng cười, sau đó di chuyển cơ thể bay về hướng bạch ưng. Hai con gấu trúc trừng to đôi mắt nhìn về không trung, ánh mắt chăm chú hướng vào hắn. Chiêm chiếp. Lúc này bạch ưng vô cùng bất mãn, nó từ từ ngẩng đầu lên, hướng về bầu trời kêu to một tiếng. Rất có phong thái của bậc vương giả tự cho rằng mình thống trị trời đất này. Tốt lắm, rất có bá khí. Sở Tiên nói một câu, sau đó dùng tốc độ tia chớp bay tới hướng bạch ưng. Đoạt. Chính tại lúc ấy, một sợi dây thừng đen bất ngờ tung về phía bạch ưng tốc độ vô cùng nhanh. Bạch ưng phẫn nộ, đôi cánh nó sang rộng ra, cặp mỏ sắc bén lấp lánh bóng kim loại. Lông vũ trắng trên người cũng giống như bao lấy cánh chim, vô cùng đẹp đẽ. Bạch ưng hung ác mổ lên sợi dây thừng đen. Nhưng ngay lúc nó chuẩn bị mở miệng mổ sợi dây, dây thừng liền trở nên to hơn, quấn chặt lấy cổ của bạch ưng. Nó trở nên tức giận, dùng hết sức mổ lên sợi dây. Nhưng điều khiến nó sợ hãi chính là cái mỏ bất khả chiến bại của nó vậy mà lại thất bại, mổ lên sợi dây thừng vậy mà nó mảy may chẳng có một vết xước. Két! Bạch ưng lập tức xòe rộng đôi cánh mạnh mẽ, đập xuống sợi dây thừng. Nhưng nó lại thất vọng, dùng hết sức lực đập xuống nhưng sợi dây vẫn không hề có vết tích. Ha ha! Gương mặt Sở Tiên lộ ra nụ cười, cá ruột đen biến hình có sức tấn công hơn 5 vạn, lại thêm đã hút được lớp vỏ của con ngọc trai biển, độ cứng của nó ngày hôm nay đã đạt đến trình độ vô cùng đáng sợ. Chỉ dùng sức mạnh tấn công 2 vạn của bạch ưng thì thật là mơ tưởng hão huyền. Sở Tiên dùng lực kéo lấy sợi dây thừng, bạch ưng đang bay trên bầu trời lập tê u, v, quy, quy cơ bị mất khống chế. Suýt rơi xuống. Tuy nhiên, trong lúc Sở Tiên khống chế, bạch ưng lại nhanh chóng lao tới vị trí của Sở Tiên. Chiêm chiếp bạch ưng sợ hãi, sau đó sự tức dần dần xuất hiện trong ánh mắt. Nó đường đường là kẻ thống trị bầu trời, vậy mà lại bị một tên điểu nhân hơn một mét bắt giữ. Nó nhanh chóng lấy lại cân bằng, bổ nhào tới Sở Tiên. Đùng! Sau đó sự thực là có chút tàn nhẫn, Sở Tiên vừa cười vừa ném sợi dây xuống trực tiếp nhảy lại trước đầu nó, khiến nó hoa mắt chóng mặt. Chiêm chiếp bạch ưng lắc lắc đầu, sự hung ác lại hiện lên trong ánh mắt. Bút lần này bạch ưng đã chuẩn bị tốt, nó vô cùng tin tưởng vào tốc độ của bản thân, nhất định sẽ không thất bại. Thế nhưng lại một lần nữa, roi da đen vụt tới mắt nó, khiến cho nó cả đầu đầy sao. Một chút thức thời cũng không có. Sở Tiên nghĩ thầm, lại dùng sức kéo nó lại gần. Lần này bạch ưng không dám tấn công, dùng đôi cánh to lớn tự bao bọc lấy chính mình, phòng vệ lại sự tấn công của Sở Tiên. Hút lấy. Sở Tiên vươn tay ra, hút nó lại gần, sau đó lại vươn tay tách đôi cánh của nó ra. Bạch ưng và Sở Tiên đối mặt với nhau, ánh mặt bạch ưng tràn ngập sự sợ hãi. Trước mặt là một tên nhóc cũng có cánh giống như nó, lại có vẻ mạnh hơn nó. Chiêm chiếp. Bạch ưng kêu lên một tiếng yếu ớt, giống như là xin tha thứ. Sở Tiên vươn tay xoa đầu nó ngoan, sau này mày sẽ tên là Bạch Mao ưng vương, hai con gấu trúc kia sẽ là anh em của mày. Sở Tiên giơ tay dùng sức mạnh mẽ kéo hai con gấu trúc lại trước bạch ưng. ô ô. Hai con gấu trúc tuổi thân kêu lên hai tiếng, sau đó trong ánh mắt hiện lên vẻ đồng bệnh tương lân. Gương mặt Sở Tiên hiện ra nụ cười, lại xoa đầu Bạch Ưng, ánh mắt hướng về đàn trâu. Hôm nay ông đây sẽ ra tay, đem đàn trâu này giết hết, để cho chúng mày thấy, đi theo ta sẽ được ăn sung mặc sướng. Nói đoạn, Sở Tiên liền nhìn thẳng vào nơi đàn trâu đang tập hợp, trong lòng suy nghĩ. Thiên phú vòng xoáy. Một vòng xoáy nước nhỏ xuất hiện tại nơi đàn trâu đứng, đồng thời bắp tay của Sở Tiên cũng cử động, một lực hút mạnh mẽ hướng về phía chúng kéo chúng lại. Vòng xoáy nước dần dần trở nên to lớn, những con trâu gần đấy muốn chạy thoát, nhưng lại bị lực hút ngăn cản, mười mấy con trâu nhanh chóng bị vây trong vòng xoáy. Ò ò, tiếng kêu truyền tới, mười mấy con trâu bị vòng xoáy nước trực tiếp giết chết. Máu thịt lẫn lộn. Những con trâu còn lại đều trở nên sợ hãi, hoảng loạn chạy trốn. Muốn trốn sao? Gương mặt Sở Tiên lộ ra nụ cười, hắn há miệng, một ngọn lửa hướng về phía những con trâu mà đánh xuống, giáng trực tiếp vào người chúng. Ngay sau đó, Sở Tiên lại tiếp tục há miệng, một đợt cát ùn ùn kéo tới nhấn chìm những đàn trâu khác. Ngọn lửa, cát, vòng xoáy nước. Ba phương thức tấn công đã trực tiếp giết chết liên tiếp 40, 50 mấy con trâu. Sở Tiên lại nở nụ cười, hướng về phía mặt đất bay xuống. Hai con gấu trúc không muốn xuống nhưng bị hắn chừng mắt một cái thì không dám vùng vẫy, cả người thả lỏng bị hắn kéo đi. Bạch Ưng khẽ động đậy thân, nhưng bị sợi dây thừng siết chặt cái đầu khiến nó ngoan ngoãn trở lại. Đôi cánh sau lưng Sở Tiên biến thành một thanh đao dài sắc bén, nắm lấy thanh đao, hắn nhanh chóng tấn công về phía những con trâu còn lại. Mỗi con một đao, cánh tay hạ xuống, từng con một bị Sở Tiên một đao giết chết. Dùng thanh đao do cá ruột đen biến hình biến thành có sức tấn công hơn 5 vạn, nên không thể coi như Sở Tiên chỉ có sức tấn công hơn 2 vạn được. Hai con gấu trúc ở phía sau có chút ngẩn người, đôi mắt dính chặt vào từng loạt trâu bị re chết, không dám nhìn, chỉ có thể dùng chân trước tự bịt mắt nó. Bạch Ưng cũng sững sờ cả người, vốn dĩ còn muốn vặn vẹo thân mình thì giờ cũng chết lặng, bị Sở Tiên kéo dê trên mặt đất phát ra từng tiếng phành phạch. 3 phút sau đó, toàn bộ hơn 200 con trâu đã bị giết chết, mặt đất máu thịt lẫn lộn. Rất nhiều con trâu bị chém làm đôi. Vào lúc này, hai con gấu trúc lại vô cùng yên lặng thành thật ngồi trên đất, một cử động cũng không có. Bạch Ưng cúi đầu xuống, dùng đôi cánh bao bọc lấy bản thân, lo sợ cũng bị chém thành hai phần như thế. Đứng dậy, sắp xếp mấy phần cơ thể này lại với nhau đi. Sở Tiên đá vào người hai con gấu, rồi lại đá vào người Bạch Ưng. Hai con gấu trúc vội vã ngẩng đầu đi đến chỗ một phần cơ thể kéo chúng lại. Bạch Ưng cũng học theo, dùng móng kéo lấy một phần cơ thể. Lấy cái thứ mà mày để trên cây xuống đây. Sở Tiên thả Bạch Ưng ra, chỉ về phía miếng thịt mà nó đặt tại trên cây. Bạch Ưng nhìn một chút, rồi nhanh chóng lao như tên bắn về phía cái cây. Dùng móng cắp lấy phần miếng thịt trên cây, ánh mắt hướng về phía Sở Tiên, có vẻ có chút sợ hãi không dám xuống. Sở Tiên nhìn miếng thịt mà Bạch Ưng đưa tới, sau đó hướng về phía hai con gấu trúc và Bạch Ưng ra hiệu. Bạch Ưng hiểu rõ, lập tức bay tới phía một cái xác trâu, mở dạ dày của nó ra, rồi xé một miếng thịt ra khỏi người nó. Hai con gấu trúc nhìn thấy, cũng học theo mà làm. Thông minh. Sở Tiên nhìn ba con vật, nở ra nụ cười hài lòng. Mất khoảng gần nửa tiếng, chúng đã thu thập được hết những phần thịt tốt lại. Mang chúng đến hang ổ của hai con gấu trúc, Sở Tiên để những miếng thịt trên viên đá đỏ nhanh chóng cô đọng. Một viên thịt lóng lánh xuất hiện, Sở Tiên nếm thử một viên thịt của một con trâu có sức tấn công đã đạt đến 2 vạn năm. Sau khi nuốt xuống, Sở Tiên phát hiện sức mạnh của hắn chỉ tăng 10 điểm, thật có chút thất vọng. Trong lòng có chút khó hiểu, sau đó mang tất cả số thịt còn lại cho hai con gấu trúc và Bạch Mao Ưng Vương ăn. hai con gấu trúc cũng chỉ ăn viên thịt bình thường nên sức mạnh tấn công cũng giảm đi nhiều, không đạt nổi một điểm. Bạch Mao Ưng Vương cao nhất cũng chỉ tăng được 4-5 điểm. Ngoài ra, chúng cũng thu nhận được thiên phú dùng sừng xung kích, nhưng dù có nhận được thì thiên phú này chúng cũng không dùng được, vì chúng vốn không có sừng. Nhưng ít ra cũng khiến cho các bộ phận trên đầu chúng trở nên cứng hơn, cũng coi như là điểm tốt. Đi thôi, tao dẫn chúng mày đi ăn sơn hào hải vị. Sở Tiên quyết định mang ba chúng nó đi làm một bữa lớn. Hắn đã suy nghĩ kỹ rồi, nếu như gặp những con vật ngu ngốc như khỉ nước, trâu và thằn lằn thì có thể trực tiếp giết luôn rồi dùng chúng để bồi bổ cho hai con gấu và Bạch Mao Ưng Vương. Nếu như gặp những sinh vật có trí thông minh cao hơn, thì sẽ nhận nuôi chúng. Nếu như có thể nuôi được hơn chục vật nuôi có sức tấn công hơn 20,000, thì đó là một sự trợ giúp tuyệt vời, đặc biệt là những con vật có năng lực đi lại trên đất liền này. Lần xuất phát này, Sở Tiên không cần dùng cá ruột đen biến hình để trói chúng nữa, chúng đã thành thật đi bên cạnh hắn. Có thể do chúng đã chứng kiến sức mạnh thực sự của Sở Tiên, hoặc do Sở Tiên đã cho chúng ăn những món thịt bổ béo, khiến chúng không còn chạy trốn nữa, vô cùng khôn ngoan. Một đường hướng về phía tây, Sở Tiên bắt đầu quá trình sát phạt của mình. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Exit Phong chương 522. Chiến tranh. 15 con trâu, hùng đại, hùng nhị, chúng mày lên cho ta. Ra tay luôn không cần nói nhiều. Trên đồng cỏ bao la, 15 con trâu đang cúi đầu ăn một loại sinh vật có hình dáng giống như là những con trâu chấu khổng lồ. Sở Tiên ra lệnh cho hai con gấu trúc của mình. Hai chúng nó vậy mà không chút nơ, hơ, u, cơ, hơ, nhích, giống như là một câu cũng không nghe thấy. Hùng đại thò tay chỉ về phía Bạch Mao Ưng Vương, sau đó lại hướng về phía đàn trâu chỉ. Chiêm chiếp. Bạch Mao Ưng Vương khinh thường kêu lên một tiếng, sau đó chuẩn bị bay đi. Xoạt. Ngay lúc ấy, một sơ, u, v, quy, quy, o, y. Dây thừng đen xuất hiện quấn quanh người nó. Tên ngốc này, không có bảo mày làm thì mày đi làm gì? Sở Tiên nói xong, ánh mắt hướng về phía hai con gấu trúc. Ô ô! Hai con gấu trúc kêu lên một tiếng nghẹn nơ, gơ, hơ, a, o, cúi đầu nhìn về phía mười mấy con trâu. Nhanh lên, không sẽ ném chúng mày sang đấy. Sở Tiên đứng bên cạnh nói. Hừ hừ! Hai con gấu trúc đứng thẳng người dậy, bộ dạng thấy chết không sờn lao thẳng về phía những con trâu. Thế nhưng, tốc độ của chúng so với đi bộ còn chậm hơn. Búp búp. Hai hòn đá rơi xuống đầu chúng, tốc độ của chúng liền nhanh hơn, đôi chân ngắn ngủi của hùng đại, hùng nhị giống như đứa trẻ chạy về phía đàn trâu. Ôm. Một con trâu ngẩng đầu dậy, nhìn về phía chúng, đôi mắt đỏ sậm hiện lên vẻ coi thường. Hùng đại, hùng nhị tức giận, tốc độ lập tức gia tăng, hai chúng nó vậy mà lại đồng thời tấn công về phía một con trâu. U, V, K, W, W, M. Hiển nhiên con trâu này không phục, nó dùng chân đạp xuống đất, dùng đôi sừng kiên cố trực tiếp lao đến tấn công. Những con trâu xung quanh ngẩng đầu nhìn hùng đại, hùng nhị, rồi lại tiếp tục bữa ăn. Hừ hừ. Hai con gấu lại thét lên một tiếng phẫn nộ, chúng nó phân nhau chống đỡ sừng của trâu, sau đó lấy ra móng vuốt, nhanh chóng đánh vào đầu của con trâu. Sức tấn công của chúng rất mạnh, bây giờ sức mạnh của hai chúng nó đã đạt đến hơn 17,000 rồi, 2-3 chiêu đã đánh ngã con trâu xuống đất. U, V, K, W, W, M. Những con trâu còn lại thấy đồng loại của chúng bị giết. Lập tức lao tới chúng tấn công với đôi mắt đỏ quạnh. Hùng đại, hùng nhị quan sát 14 con trâu, hai chúng nó liền chia nhau hướng về hai phía của đàn trâu tấn công. Thông minh như chúng nó sẽ không tiếp tục đứng ở vị trí trung tâm. Hai con gấu trúc tuy có chút sợ hãi nhưng sức mạnh và kỹ năng của chúng làm sao mà lũ trâu có thể so sánh được. Đặc biệt là sự thông minh của hai chúng nó bỏ xa lũ trâu vạn dặm. Hai con gấu chia nhau ngồi lên người một con trâu, nhanh chóng tấn công chúng. Con trâu phía dưới căn bản chẳng có biện pháp gì, chỉ có thể vẫy vẫy đuôi, tuy nhiên dễ dàng bị hùng đại, hùng nhị giữ chặt, móng vuốt nhanh chóng đập xuống người. Rất nhanh hai con trâu dưới thân hùng đại, hùng nhị bị giết chết. Bùm bùm. Ngay vào lúc đó, bỗng nhiên thân thể của con trâu mà hùng đại ngồi xuất hiện một tia sét. Hùng đại ngồi trên người nó giật nảy mình, nhanh chóng nhảy xuống đập đập những chỗ ngứa gian trên người. U, V, K, W, W, M. 7-8 con trâu xung quanh liền lao tới. Nhưng hùng đại lại giở trò cũ, dễ dàng leo được lên người của một con trâu. Dùng phương pháp này, hai chúng nó khiến cho đàn trâu hoàn toàn không có biện pháp đối phó, rất nhanh sau đó, từng con trâu một ngã xuống. Hai con trâu cuối cùng bị chúng chia nhau ngồi trên người, nhưng chúng lại không giết nó, hơn nữa lại nhẹ nhàng xoa đầu, chỉ cho chúng nó nhìn về hướng Sở Tiên, ra hiệu cho chúng đi về phía hắn. Nhưng đáp lại chúng nó chỉ là hai tiếng gầm gừ ghê rợn. Hai con gấu trúc dùng lực đánh mạnh xuống, nhưng lại phát hiện, hai con trâu thế mà lại đổ gục xuống đất. Hai con gấu trúc không biết nói gì hơn, nhìn hai con trâu đang nằm dưới đất, hoang mang nhảy khỏi người chúng. Hừ hừ. Hùng đại, hùng nhị nhìn con trâu ngã trên mặt đất, dùng sức lấy chân đạp chết tụi nó. Ha ha, giỏi lắm. Sở Tiên hài lòng đi tới. Ô ô. Hai con gấu trúc lập tức chạy lại, hùng đại cố ý ở trước mặt hắn sờ sờ nơi bị sét đánh qua. Sở Tiên chả thèm quan tâm nó. Khoét lớp thịt bên trong cơ thể tụi nó ra. Chiêm chiếp. Bạch Mao Ưng Vương ngẩng đầu kêu lên một tiếng, nhanh chóng bay qua, giơ móng vuốt khoét một miếng thịt ra, sau đó lại quay sang hùng đại, hùng nhị, rất giống như khoe khoang. Tuy nhiên, hai con gấu cũng chả thèm quan tâm sự khiêu khích của nó. Rất nhanh từng miếng thịt được khoét ra, Sở Tiên để tất cả những miếng thịt được Bạch Mao Ưng Vương khoét ra lên người hai con gấu trúc. Lúc ấy hai con gấu trúc mặt như đưa đám, nhìn cái lưng chất đầy đống thịt bầy nhầy, có cảm giác muốn khóc quá. Tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh chóng đám Sở Tiên lại gặp một đám đông. Lần này Sở Tiên gặp phải những đàn khỉ nước, phải tới khoảng vạn con khỉ nước to nhất cũng phải đến khoảng 7 mét. Ngay lúc ấy, tại nơi mà chúng đứng có những xác chết của hàng trăm con trâu cùng một sinh vật đặc biệt. Đây là một con rắn vô cùng to lớn, dài phải khoảng tới 15 mét, thân hình giống như xi lanh có nhiều chỗ đen xì. Lúc này, khoảng 4-5 con khỉ nước cao tầm 5-6 mét đang dùng sức cấu xé con rắn. Rất nhiều con khỉ nước đã bị giết chết nằm dưới bụng rắn. Một con khỉ nước kéo lấy một phần thân thể to lớn đó nuốt xuống, kèm theo đó là những chất nhầy của rắn, trông vô cùng ghê tởm. Khỉ nước là sinh vật tàn bạo nhất mà Sở Tiên gặp phải trong không gian này. Chúng không chỉ ăn sinh vật khác, mà chúng còn ăn ngay cả đồng loại của mình. Ôi ôi! Hai con gấu trúc rụt cổ lại, khuôn mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Bạch Mao Ưng Vương ngẩng đầu lên, vẫn dùng ánh mắt bất khả chiến bại nhìn đám khỉ nước. Khoảng hơn 1 vạn con khỉ nước, nếu như tiêu diệt hết được chúng thì có thể tăng được không ít năng lực. Sở Tiên trong lòng suy nghĩ, ánh mắt hướng về phía chúng. Tiến lên giết chúng. Sở Tiên vỗ vào vai Hùng Đại, mặt chứa ý cười nói. Uỳnh! Hùng Đại ngã sụp xuống mặt đất, ra sức lắc đầu. Không muốn cũng phải đi. Sở Tiên ra lệnh cho Hùng Đại, Hùng Nhị, Bạch Mao Ưng Vương lượn vòng trên không trung, hướng về phía lũ khỉ nước bay tới. Soạt soạt. Chỉ mới đến gần phạm vi cách 100 mét mà hơn 10 mấy con khỉ nước đã phát hiện ra, chúng kêu lên một tiếng, sau đó nhanh chóng di chuyển tấn công về phía đám Sở Tiên. Lên! Sở Tiên lập tức ra lệnh cho Hùng Đại, Hùng Nhị. Ô ô! Chúng nó sợ hãi theo bản năng kêu lên một tiếng. chiêm chiếp. Ngay lúc ấy, âm thanh của Bạch Mao Ưng Vương truyền tới, nó lượn vòng trên không trung rồi lao xuống, nhanh chóng tấn công về phía khỉ nước. Soạt soạt. Hai con khỉ nước nhìn thấy Bạch Mao Ưng Vương trên bầu trời, dùng sức nhảy lên, nhảy cao đến mười mấy mét, tấn công về phía Ưng Vương. Chiêm chiếp. Bạch Mao Ưng Vương tỏ vẻ coi thường, một đường lao tới, đôi cánh kim cang sắc nhọn quét tới, cắt ngang người một con khỉ nước đang lao đến. Xoẹt xoẹt. Bốn mảnh thân thể rơi xuống mặt đất, hai con gấu trúc thấy thế, liền hưng phấn lên. Sức mạnh của hai con gấu trúc so với khỉ nước chỉ cao hơn một vạn, đối đầu trực tiếp với mười mấy con hiển nhiên là không có khả năng. Tuy nhiên tốc độ chiến đấu của Bạch Mao Ưng Vương trên bầu trời vô cùng nhanh, mỗi lần nó lao tới có thể giết chết được một con khỉ nước. Hùng Đại, Hùng Nhị biết lần này chiến đấu với khỉ nước không thể dùng cách như đối với châu, chỉ có thể chiến đấu trực tiếp với chúng. Thiên phú của chúng chính là khả năng bổ nhào tới và chân gấu, đây đều là thiên phú bẩm sinh, thế nên sức mạnh của chúng vô cùng lớn. Một đòn tay đánh xuống, khỉ nước phải lùi lại đằng sau 7-8 mét. Thế nhưng, móng vuốt của khỉ nước đánh tới người hai con gấu trúc cũng để lại trên người chúng vết thương. Ngay lập tức, tiếng gầm của hai con gấu vang lên. Đây không phải trận chiến gào thét, mà là trận chiến sống chết, kẻ mạnh tất thắng. Rất nhanh sau đó, trên người của Hùng Đại, Hùng Nhị xuất hiện 4-5 vết thương, chúng quay đầu và nhìn thấy nụ cười hài lòng từ xa của Sở Tiên, lại hét lên một tiếng mạnh mẽ, dùng toàn lực tham gia chiến đấu. Chiêm chiếp. Lúc này, Bạch Mao Ưng Vương từ trên trời lao xuống, nhanh chóng xử lý con khỉ nước ở bên cạnh Hùng Đại, Hùng Nhị. Hai con gấu trúc cảm động suýt rơi nước mắt. Xoạt, xoạt. Trận chiến ở đây bị đám khỉ còn lại nhìn thấy. Ngay lập tức hàng trăm con khỉ lập tức chạy về phía đám Sở Tiên. Xoạt xoạt. Hai con gấu trúc thấy thế, liền không do dự chạy về phía Sở Tiên. Đại khai sát giới. Sở Tiên giơ tay lên, một thanh đao dài hiện ra, nhanh chóng tiến lên bảo vệ hai con gấu trúc. Trước chủng tộc khỉ nước này, Sở Tiên không thể thiếu cẩn thận, ít nhất theo dò xét của hắn thì phải có tới 2-3 con khỉ nước có sức tấn công lên tới 3 vạn. Tuy nhiên, so với cá ruột đen biến hình thì chưa đủ tuổi. Tay nắm lấy thanh đao, thân mặc áo giáp, Sở Tiên trực tiếp lao tới. Hùng Đại Hùng Nhị có chút sợ hãi, nghĩ ngợi có nên xông lên hay không. Rầm. Tuy nhiên, chúng nó đột nhiên nhìn thấy, một ngọn lửa mãnh liệt trực tiếp bao phủ lấy hơn 100 con khỉ nước, ngay lập tức xẹp bỏ ý tưởng này. Lũ khỉ nước cũng khá ngu ngốc, gộp lại một chỗ cùng nhau vừa tiện cho lửa, cát, điện của Sở Tiên bao phủ. Đây là sự dung hợp giữa ba thiên phú của Sở Tiên. Điện giật của điện áp, sự đốt cháy của ngọn lửa, xuyên thấu của cát. Trong chốc lát, hơn 100 con khỉ nước bị thiệt hại nặng nề, chết hơn một nửa, còn lại hầu hết đều bị thương nặng. Xoạt. Tiếng vang lớn truyền đến thu hút sự chú ý của bộ lạc khỉ nước, ánh mắt ác độc của từng con nhìn chằm chằm vào kẻ xâm lược. Xoạt, xoạt. Lần này có ít nhất 2-3 chục con khỉ nước tấn công về phía Sở Tiên. Trong số đó, có ít nhất 10 con có thiên phú về tấn công. Chiến tranh tới rồi. Sở Tiên trong lòng suy nghĩ, ngay lập tức cho cá ruột đen biến hình dung hợp lại. Trong chớp mắt, khi cá ruột đen biến hình dung hợp lại, sức mạnh tấn công của Sở Tiên đã vượt quá 5 vạn và biến đổi thành một con quái vật đen đáng sợ có chiều dài tới 30 mét. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt sồng người làm Exit Phong chương 523. Đồ sát. Đồ sát, người. Đại Hùng, Nhị Hùng có chút kinh ngạc nhìn con quái vật dài hơn 30 mét, thân thể run rẩy ngồi dưới đất. Ngay cả Bạch Ưng Vương bên cạnh cũng run rẩy nhìn sang. Hơn 30 mét, thân hình to lớn đen nhánh quá kinh khủng. Sở Tiên biến thành trạng thái cá, hơi hơi vặn vẹo, mặt đất vỡ ra, uy thế cường đại bộc phát. hai, ba ngàn con khỉ nước đang xông về phía bọn họ trong nháy mắt sững sờ, chúng nó có chút hoảng sợ nhìn về con quái vật trước mặt. Quá lớn quá mạnh. Trước đây không lâu chúng nói vừa mới đánh giết một con mãng xà dài mười mấy mét, cũng coi như là vô cùng to lớn, thương vong hết 200 đồng loại mới có thể giết chết được con mãng xà kia. Hiện tại con quái vật dài hơn 30 mét này quả thật quá kinh khủng, so sánh cùng nhau thì con mãng xà lúc nãy chỉ là một con rắn nho nhỏ mà thôi. Bọn chúng thật sự có thể chống lại được sao? Sở Tiên cũng mặc kệ bọn khỉ nước, hắn biến hình thành trạng thái cá, cảm giác lực lượng trong cơ thể tăng mạnh, giống như vô địch, thân hình vừa động đã vọt thẳng ra 300-400 mét. Thân thể hắn dài chừng 3 thước, có thể đè chết 80% bọn khỉ nước kia. Oanh mang theo tư thế vô địch, Sở Tiên tấn công thẳng về phía mấy con khỉ nước. Khoảng chừng 1000 mét nhưng đối với hắn cũng chỉ là thở mạnh một cách mà thôi. Hơn 2000 con khỉ nước tập hợp ở một chỗ cũng tạo ra một đại quân líp nha líp nhít, nhưng đối mặt với Sở Tiên thì bọn chúng lộ ra vẻ hoảng sợ. Chỉ riêng khí thế kia đã đủ khiến chúng nó run sợ, tuyệt đối không thể ngăn cản. Sở Tiên xông tới, không cần bất kỳ công kích gì, dùng toàn bộ thân thể đè lên, từng bầy khỉ nước lập tức bị đè chết. Một vài con khỉ nước nghịch ngợm còn nhảy lên người Sở Tiên, chuẩn bị dùng móng vuốt sắc bén xuyên thấu qua người hắn, nhưng lại bị vũ khí sắc bén do thân thể hắn biến đổi ra đâm xuyên qua người. Sở Tiên tấn công bầy khỉ nước, trong nháy mắt đã chết hơn 200 con. Quét sạch. Sở Tiên cảm thấy mình giống như nhà vô địch, quét một cái mấy chục con khỉ nước bị quăng lên cao mấy chục mét. Oanh lại vọt tới đè một lần nữa, mấy trăm con khỉ nước bị đánh chết trong chớp mắt. Lấy thịt đè người, chân chính lấy thịt đè người, nhẹ nhàng giống như con người giết chết một con kiến vậy. Ngắn ngủi trong 10 nhịp thở đã có hàng ngàn con khỉ nước bị giết chết. Giống như tiếng oanh động phát ra trên chiến trường, từng con khỉ nước bắt đầu phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lúc này 7-8 ngàn con khỉ nước ở trong xào huyệt của bọn khỉ nước đi ra, kinh ngạc nhìn chiến trường cuồng bạo trước mắt. Một con khỉ nước cao khoảng 7-8 mét trong mắt lóe ra ánh sáng màu đỏ, hàm răng to lớn trần trụi lộ ra ngoài. Một cái đuôi dài khoảng mười mấy mét, sau lưng nó cõng một món đồ bằng kim loại giống như gậy sắt. Mẹ nó, đây là Tề Thiên Đại Thánh phiên bản khỉ nước sao? Lúc này Sở Tiên dùng một kích cuối cùng giết chết 100 con khỉ nước còn sót lại, ánh mắt nhìn về phía xào huyệt khỉ nước. Gơ, u, v, quy, quy, mơ, con khỉ nước có hình thể to nhất phẫn nộ hét lớn một tiếng. Âm thanh truyền đi mấy cây số. Những con khỉ nước đi theo sau cũng gào thét. Ha ha, Sở Tiên nhìn một đám khỉ nước trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hiện tại có lẽ chúng nó còn chưa biết là gặp phải kẻ địch mạnh như nào đâu. Oanh, Sở Tiên phóng qua, phá tường rào của bộ lạc khỉ nước, đá vụn văng khắp nơi. Con khỉ nước to nhất cầm gậy sắt sau lưng đánh về phía Sở Tiên. Mấy ngàn con khỉ nước phía sau cũng bắt đầu tấn công về phía hắn. Không biết sống chết, Sở Tiên vừa nghĩ, trên người hắn lập tức xuất hiện từng cái gai sắc nhọn, mỗi cái gai đều dài một mét, lít nha lít mít khoảng hơn ngàn cái. Phanh, hàng ngàn con khỉ nước nhảy lên tấn công hắn. Đồng thời, Sở Tiên cũng lập tức quét ngang qua. Trong nháy mắt, khỉ nước và Sở Tiên đã đâm vào nhau. Phía dưới, các loại thủy cầu, hỏa cầu, lôi điện, móng vuốt rơi vào bên trên thân Sở Tiên. Nhưng thân thể của hắn lại không xuất hiện bất kỳ vết thương nào. Phanh, khi thân thể Sở Tiên và hàng ngàn con khỉ nước đâm vào nhau, bọn khỉ nước kia mới biết được cái gì gọi là tuyệt vọng. Kẻ địch cường đại không thể nghi ngờ, hàng ngàn con khỉ nước tấn công Sở Tiên đều chết sạch. Sở Tiên cũng không nhìn những con khỉ nước kia, di chuyển thân hình khổng lồ đi thẳng đến chỗ tập trung nhiều khỉ nước nhất. Dưới công kích cường đại này, bọn khỉ nước đều không kịp phản ứng. Chỉ vẻn vẹn không đến một phút đồng hồ đã có 3-4 ngàn con khỉ nước chết trên tay hắn. Con khỉ nước lớn nhất nhìn thấy quái vật trước mặt dễ dàng giết chết thủ hạ của nó như vậy, mặt mũi bỗng nhiên dữ tợn, giơ gậy sắt trong tay tấn công về phía Sở Tiên. Ánh mắt đỏ như máu của nó bắn ra một tia laser chiếu vào thân thể Sở Tiên, lưu lại một chấm nhỏ, khiến hắn cảm thấy thân thể có một chút đau đớn. Ánh mắt Sở Tiên nhìn về con khỉ nước lớn nhất, lộ ra một tia cười lạnh tăng tốc, phóng thẳng đến chỗ con khỉ. Phanh, con khỉ nước giơ cao gậy sắt trong tay công kích về phía Sở Tiên, lực lượng cường đại rơi vào trên cơ thể hắn. Điều làm Sở Tiên cảm thấy kinh ngạc chính là cây gậy sắt trong tay con khỉ nước lại không có bất cứ tổn hại gì. Cứng thật, Sở Tiên nhìn sang thân thể chuyển động tiếp tục đánh về phía con khỉ. Sưu sưu, con khỉ nước dựng thẳng cái đuôi dài mười mấy mét trực tiếp nghênh đón công kích của Sở Tiên. Cái đuôi to bằng bắp đùi của nó đập vào thân thể Sở Tiên, con khỉ nước liền bị đè ép. Sở Tiên có hơn 5 vạn lực công kích, đối mặt với con khỉ có hơn 3 vạn lực công kích, còn có thêm thiên phú tia hông ngoại, đuôi thép, thủy cầu, lôi điện, xé sách, bạo lực, tuyệt đối có thể đè ép. Một kích trực tiếp đánh bay con khỉ ra ngoài, Sở Tiên đan hình chuyển động lần nữa, thân thể khổng lồ trong nháy mắt bao phủ con khỉ, dưới ánh mắt hoảng sợ của nó trực tiếp đè ép nó thành thịt vụn. Bang, gậy sắt rơi trên mặt đất phát ra một tiếng vang. Con khỉ nước thủ lĩnh đã chết. Gào gào, đám khỉ nước xung quanh nhìn thấy thủ lĩnh của mình vẹn vẹn bị hai chiêu của quái vật kia giết chết, trên mặt ngập tràn kinh hãi. Nhưng Sở Tiên cũng không cho bọn nó cơ hội kinh hãi lâu, thân hình vừa động đã bắt đầu đồ sát. Đây thực sự là đồ sát, 4-5 ngàn con khỉ nước trong vòng 3 phút toàn bộ bị giết chết. Thật thoải mái, đã rất lâu không được chiến đấu vui vẻ thoải mái như thế, trên mặt Sở Tiên lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn từ từ biến hình, lớp vảy cá cũng dần thay đổi thành một lớp áo giáp bám vào trên người hắn. Hơn 1 vạn con khỉ nước làm năng lượng tăng lên không ít, Sở Tiên mỉm cười. U, V, Quy, Quy, Mơ, U, V, Quy, Quy, Mơ, chiêm chiếp. Lúc này, vài tiếng gọi truyền đến, Sở Tiên quay đầu lại chỉ gặp Đại Hùng, Nhị Hung đang nhanh chóng chạy tới phía hắn, nhảy qua từng thi thể đi tới bên cạnh hắn. Đại Hùng đứng bên trái hắn, Nhị Hùng đứng bên phải, ngẩng đầu nhìn hắn. Sở Tiên vỗ đầu chúng nó. Đi theo lão đại sẽ có cơm no rượu say, bây giờ bắt đầu thu thập thi thể đi. Hắn vừa nói vừa chỉ đống thi thể xung quanh. Đại Hùng, Nhị Hùng nhìn xung quanh nhất thời cảm thấy mắt mình tối sầm lại, tuy nhiên nhìn ánh mắt uy hiếp của Sở Tiên, chúng nó đành phải ngoan ngoãn đem từng thi thể tập trung ở một chỗ. Bạch Mao Ưng Vương cũng ngoan ngoãn đi qua thu thập thi thể. Sở Tiên liếc mắt nhìn chung quanh một chút. Cái bộ lạc khỉ nước nho nhỏ này so với bộ lạc khỉ nước đầu tiên hắn thì có con khỉ thủ lĩnh to hơn nhiều. Bộ lạc này sinh sống ở những địa phương rộng khoảng 4-5 km, bên trong vô cùng rộng lớn, có 4-5 ngàn cái xào huyệt. Sở Tiên nhìn về phía xào huyệt ở vị trí trung tâm, đó là xào huyệt lớn nhất, có lẽ có một viên đá đỏ. Đi tới xào huyệt này, đúng như Sở Tiên dự đoán, có một khối đá đỏ vô cùng lớn. Tảng đá này có diện tích không chênh lệch bao nhiêu so với cái xào huyệt của Đại Hung, Nhị Hùng. Ở xung quanh cũng không có bảo vật gì tồn tại. Giống như ở đây chỉ có duy nhất một bảo vật là viên đá đỏ này. Đi ra bên ngoài, Sở Tiên nhìn thấy Đại Hùng, Nhị Hùng đang dọn dẹp thi thể, sau đó đi đến chỗ con khỉ nước lớn nhất kia kéo thi thể nó vào tổ. Đưa thi thể nó đặt trên mặt tảng đá đỏ, một lúc sau thi thể nó bị luyện hóa. Rất nhanh có một viên thịt trong suốt xuất hiện trên tảng đá, Sở Tiên cầm trong tay nhìn một lúc sau đó trực tiếp nuốt vào trong bụng. Gia tăng 300 năng lượng, lực công kích tăng lên 900, Sở Tiên nhìn thân thể của mình biến hóa, lộ ra một tia vui mừng. Gia tăng 900 lực công kích khiến lực công kích của hắn tăng lên 2.8 vạn. Không ngờ chỉ nuốt một viên thịt được tinh luyện mà có thể khiến lực công kích của mình tăng lên đến 3 vạn. Lúc này hắn đột nhiên phát hiện ánh mắt của mình có chút nóng rực. Hơi sững sờ, hắn cảm giác được mình gia tăng thêm một thiên phú, tia hồng ngoại. Tia hồng ngoại là một năng lượng công kích vô cùng mạnh, trực tiếp sử dụng có thể xuyên thấu một cái máy bay. Khi con khỉ nước dùng tia hồng ngoại này, trên thân của hắn còn lưu lại một vết màu trắng. Không tệ, không tệ, lần này thu hoạch rất lớn, Sở Tiên mỉm cười, sau đó đi ra bên ngoài tìm mười mấy con khỉ nước có lực công kích trên 2 vạn. Mỗi con được luyện hóa sẽ cho ra một viên thịt khiến hắn tăng hơn 100 lực công kích, cũng coi như không tệ. Khoảng nửa giờ sau, Đại Hùng, Nhị Hung và Bạch Mao Ưng Vương đi vào trong xào huyệt. Dọn xong rồi, Sở Tiên hỏi chúng nó. Đại Hùng giống như nghe hiểu, gật đầu. Sở Tiên nhìn về phía Nhị Hùng, thấy trong tay nó cầm một cây gậy sắt dài 5-6 mét. Đúng, cái gậy sắt này có vẻ rất cứng rắn. Sở Tiên nghĩ đến lúc chiến đấu đã bị cái gậy sắt này đánh vào, nhưng cây gậy này chẳng tổn hại chút nào. Vẫy tay với Nhị Hùng, lấy gậy sắt trong tay nó ra. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Ezip Phong, chương 524. Ngựa nguyên thủy. Ngựa nguyên thủy. Người. Vừa cầm vào gậy sắt, trên mặt Sở Tiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái gậy sắt dài hơn 5 mét này trọng lượng đạt tới hơn vạn cân, chẳng trách vừa nãy Nhị Hùng phải kéo đến, mà không phải cầm đến. Sở Tiên nhìn qua chất liệu, dùng hết toàn lực để tách gậy sắt ra nhưng lại không có chút hư tổn nào. Thật kiên cố, Sở Tiên vừa nghĩ, liền duỗi ra 2 cái xúc tu, sau đó dùng lực tách gậy sắt ra. Nhưng gậy sắt vẫn không có chút tổn hại nào. Đồ tốt, ánh mắt Sở Tiên sáng rực, hiện giờ hắn cũng không có vũ khí, mà cái này không biết được làm bằng chất liệu gì lại cứng rắn như vậy. Sở Tiên cầm trong tay vung vẩy một chút, sau đó nhìn về phía tảng đá màu đỏ. Phanh cầm gậy sắt, Sở Tiên trực tiếp dùng toàn lực đánh về phía tảng đá màu đỏ. Phanh, tiếng va đập mạnh mẽ vang lên, Sở Tiên bỗng cảm giác 2 tay tê dại. Tảng đá màu đỏ không có sức mẻ gì, gậy sắt cũng không sức mẻ gì. Sở Tiên liền đem gậy sắt đặt ở mặt trên của tảng đá màu đỏ. Tảng đá màu đỏ có thể luyện hóa bất kỳ vật gì, cho dù chỉ là một viên đá nó cũng có thể luyện hóa. Có lẽ cây gậy sắt này đặt ở trên tảng đá màu đỏ cũng sẽ có hiệu quả như thế. Nhưng khi Sở Tiên đặt gậy sắt lên, gậy sắt cũng không có dấu vết bị luyện hóa. Có lẽ cây gậy sắt này chính là do tảng đá màu đỏ luyện hóa mà thành, Sở Tiên âm thầm suy đoán, ánh mắt nhìn về phía tảng đá màu đỏ. Tảng đá màu đỏ này chẳng lẽ còn có thể làm một dụng cụ luyện chế vũ khí sao? Đem thi thể tới đây luyện hóa đi, Sở Tiên nói với bọn Đại Hùng, chỉ tay ra bên ngoài. 3 tên nhóc vô cùng thông minh gật đầu trực tiếp đi ra ngoài. Sở Tiên cũng đi ra khỏi xào huyệt, dạo quanh từng cái xào huyệt khác. Hắn đang tìm kiếm đồ vật kim loại, nhìn xem có đúng với suy nghĩ của hắn, có thể dùng tảng đá màu đỏ để luyện vũ khí hay không. Sau cùng, hắn ở trong góc phòng tìm được một đồ vật kim loại không biết là cái gì. Sở Tiên đi vào bên cạnh tảng đá màu đỏ, đặt dụng cụ kia lên, quả thật như hắn dự đoán, khối kim loại này chậm rãi bị luyện hóa, một thứ to bằng bàn tay bị luyện hóa chỉ còn nhỏ bằng ngón tay. Cầm lên tay cảm thấy trọng lượng đã thay đổi rất nhiều, tạp chất cũng bị thanh trừ hoàn toàn, vô cùng kiên cố. Mình có thể tìm một chút kim loại để tiến hành luyện hóa vũ khí, những vũ khí này đem ra ngoài nhất định sẽ là những món vũ khí lạnh mạnh nhất thế giới. Sở Tiên nghĩ thầm. Bên trên tảng đá màu đỏ có tinh hoa của từng con khỉ nước đã bị luyện hóa, Sở Tiên trực tiếp thôn phệ toàn bộ. Lực công kích chậm rãi tăng lên, Đại Hùng, Nhị Hùng cùng Bạch Mao Ưng Vương ở bên cạnh cũng bắt đầu ăn. Rất nhanh bọn nó liền thu hoạch được chút thiên phú. Thiên phú đặc thù của khỉ nước xé sách, bạo lực đều bị bọn họ đạt được. Hơn 1 vạn con khỉ nước, bọn họ ăn liên tục 5 tiếng mới hết. Đại Hùng, Nhị Hùng nằm trên mặt đất xoa xoa bụng, trên mặt lộ vẻ hạnh phúc. Ăn mấy ngàn viên thịt tinh luyện, bây giờ lực chiến đấu của chúng nó cũng tăng lên không ít. Gấu trúc. Cộng năng lượng 22.345. Cộng thiên phú bổ nhào chân gấu, bạo lực, xé sách, phun nước. Cộng lực công kích 25.438. Cũng tăng lên không ít, đại hùng và nhị hùng không chênh lệch nhau nhiều. Bạch Mao Ưng Vương thì tăng lực công kích từ 2 vạn đến 2.7 vạn. Sở Tiên thử xem thuộc tính của chính mình. Cộng danh tính Sở Tiên. Cộng trạng thái hình dạng cá mở ngoặc tròn có thể chuyển hóa thành người đóng ngoặc tròn. Cộng năng lượng 27.357. Cộng lực chiến đấu 31.834, mở ngoặc tròn hình người thu nhỏ gấp 10 lần đóng ngoặc tròn. Cộng thiên phú. Thôn phệ có thể cắn nuốt loài cá tăng năng lượng. Thống trị có thể thống trị loài cá năng lượng kém hơn. Quấn quanh dùng thân thể quấn chặt lấy kẻ địch. Phi hành có thể bay trong thời gian ngắn. Phóng điện có thể phóng thích điện áp. Phun nước có thể ngưng tụ thủy cầu công kích. Độc tố trong cơ thể ẩn chứa độc tố. Cương thiết thân thể có giáp bảo hộ. Tế bào co rút có thể thay đổi mức độ lớn nhỏ của thân thể. Từ trường có thể thay đổi, cường hóa thân thể, tăng cường thọ mệnh, trị liệu thương tổn cho sinh vật khác, có thể nhiễu loạn tâm trí, thay đổi cảnh vật xung quanh, phóng thích từ trường có thể thải độc. Hấp thu nhanh chóng tiêu hóa đồ ăn. Biến thân có thể thay đổi hình dạng thân thể. Dung hợp có thể dung hợp cùng loài cá khác. Khát máu uống máu. Dùng năng lượng trong máu chuyển hóa thành lực công kích. Vòng xoáy chế tạo một vòng xoáy công kích. Lực hấp dẫn làm cho bản thân có lực hấp dẫn vạn vật. Phun lửa phun ra lửa. Phun cát phun ra hạt cát, tiến hành công kích. Tử ngoại xạ tuyến từ trong mắt bắn ra tia cực tím, tiến hành công kích. Bạo lực tự tăng lực lượng bản thân. Xé sách công kích, xé sách kẻ địch hiệu quả. Lực chiến đấu gia tăng tận 5.000 sao. Sở Tiên hài lòng nhìn thuộc tính của chính mình. Riêng thiên phú của hắn đã tăng đến 21, mặc dù bên trong có mấy thiên phú hơi vô dụng nhưng đa số vẫn là thiên phú mạnh. Sở Tiên mỉm cơ U, V, Quy, Quy, O, Y, nhìn bên ngoài, mang theo đại hùng, nhị hùng tiến lên. Thế giới dưới đáy biển không có ban ngày hay đêm tối. Mãi mãi cũng chỉ là một mảnh u ám. Thực lực tăng lên khiến tốc độ của bọn chúng tăng lên rất nhiều. Đại hùng, nhị hùng cũng không cần Sở Tiên phải kéo đi nữa. Bạch Mao Ưng Vương thì bay ở trên không trung. Sau khi nhìn thấy sức chiến đấu của Sở Tiên, chúng nó cũng không còn ý định chạy trốn nữa. Ngược lại còn muốn đi theo hắn ăn sung mặc sướng. Tiếp tục chạy lên phía trước, chúng nó gặp phải mấy đàn trâu. Nếu đem đàn trâu này luyện hóa thành thịt viên đối với bọn họ cũng không tăng được bao nhiêu lực công kích. Nhưng Sở Tiên vẫn đánh chết toàn bộ, cầm từng viên thịt thu lại. Hắn muốn để cho bọn cá của mình ăn. Sở Tiên chuẩn bị tiến hành một cuộc đồ sát quy mô lớn ở khu vực này. Đối tượng chủ yếu là khỉ nước, lần sau chính là thằn lằn, một khi gặp được liền giết toàn bộ. Vừa đi vừa nghỉ, Sở Tiên cũng không biết hắn đã đi bao xa, trong bọc trên tay hắn cũng đã có hơn 5.000 viên thịt, những thứ này mang về tuyệt đối có thể làm cho thuộc hạ của hắn tăng mạnh năng lượng. Ngao! Đúng lúc này, Sở Tiên bất ngờ nghe được một tiếng gào thét. Cái tiếng gào này có chút giống như tiếng gọi. Chiêm chiếp Bạch Mao Ưng Vương trên bầu trời trực tiếp đáp lại một tiếng, giống như đang thị uy. Đi, chúng ta qua đó xem. Sở Tiên lập tức dùng năng lực điều tra, nhanh chóng chạy về phía trước. Rất nhanh có một hồ nước rộng lớn xuất hiện trước mắt bọn họ. Đương nhiên cái hồ này bọn họ đứng xem cũng giống như hồ trên đất liền. Hồ nước trước mặt rộng lớn vô cùng, nhìn không thấy điểm cuối. Trên hồ có một hòn đảo, cây cối trùng điệp. Ở nơi đó có hai chủng tộc đang phát sinh tranh chấp. Một loài là ngựa. Một loài là cá bên trong hồ nước. Đây là một loài cá kỳ dị, toàn thân đen nhánh, đầu chiếm một nửa thân thể, mọc ra từng cái gai dài nửa thước, trên gai có màu sắc sặc sỡ, hiển nhiên là có kịch độc. Chúng nó có một đôi cánh giống như cá chuồn trên mặt nước. Những con ngựa đó thuộc loài ngựa cao khoảng 2 mét, toàn thân màu đen uy vũ bất phàm, có bờm ngựa cứng như kim loại trên lông tản ra ánh sáng nhàn nhạt, nhìn xa vô cùng anh tuấn. Giờ phút này trên hòn đảo chỉ có 3 con, xung quanh đều là thi thể của chúng nó. Loài cá dữ tợn kia thì có khoảng hơn ngàn con, bao vây 3 con ngựa. Ngao con ngựa cao lớn nhất trong 3 con ngựa mặt lên trời gào thét, lông mao toàn thân không gió mà bay, từng đợt gió theo thân thể nó phát ra, công kích 4 phương 8 hướng. Sưu sưu sưu, từng đợt gió tấn công thân thể bọn cá, đem chia ra thành 2 nửa. Một đợt công kích đã giết 400-500 con. Cạp cạp, loài cá quái dị, âm thanh phát ra quả nhiên cũng quái dị. Sưu sưu, những cái gai sắc nhọn cũng bất ngờ phóng ra từ trên người chúng. Hàng ngàn cái gai sắc tấn công về phía 3 con ngựa. 2 con ngựa bên trong bị gai sắc đâm vào, chảy ra dòng máu màu đen. Chỉ có con ngựa lúc nãy nhanh chóng nhảy lên cao đến 400-500 mét tránh né gai độc. Nhưng mấy ngàn con cá quái gì lập tức vỗ cánh, bay lên tấn công con ngựa ở trên không trung. Vừa vặn thiếu một con thú cưới Sở Tiên nhìn con ngựa kia nhảy lên cao 400-500 mét, trên mặt lộ vẻ hưng phấn. Dưới biển đã có thể nhảy lên 400-500 mét, nếu trên đất liền chẳng phải có thể nhảy lên hơn ngàn mét, quá đỉnh. Riêng bộ lông đen trên người nó thì trên thế giới này cũng không có loài ngựa nào có thể sánh ngang, về phần những con ngựa đẹp nhất thế giới kia nếu đem so với nó cũng chỉ là cặn bã. Bắt làm thú cưng cũng được, hai mắt Sở Tiên sáng lên, thân hình chuyển động trực tiếp dùng tốc độ kinh người lao lên trên trời. Ngựa nguyên thủy. Tổng năng lượng 27.543. Tổng thiên phú điều khiển gió. Cộng lực công kích 30.458. Cá gai đầu to. Cộng năng lượng 21.002. Cộng thiên phú độc châm, phi hành. Cộng lực công kích 24.323. Ngựa nguyên thủy, vậy mà có được 3 vạn lực công kích, thiên phú cũng tương đối đặc biệt, điều khiển gió sao? Hai mắt Sở Tiên nhìn chằm chằm con ngựa, trên mặt mỉm cười. Sau đó trong khi cả hai bên không kịp phản ứng, hắn đã ngồi trên lưng ngựa. Ngao cảm giác được trên lưng mình xuất hiện một sinh vật, con ngựa lộ ra vẻ hoảng sợ, nâng chân trước lên lớn tiếng kêu. Đừng kêu, hôm nay tao cứu mày, mày làm thú cưới cho tao nha, Sở Tiên mỉm cười. Ngao ngao, con ngựa dĩ nhiên không đồng ý, lập tức phóng ra từng đợt gió tấn công. Bút không đợi nó công kích, Sở T.I.E.N.N. đã đặt cánh tay lên đầu nó, phóng ra từng luồng điện. Đừng làm loạn. Khi con ngựa bị điện giật, làn gió xung quanh cũng biến mất. Sở Tiên mỉm cười, ánh mắt nhìn về cá gai đầu to xung quanh, há miệng trực tiếp dùng lôi điện, lửa, cát công kích. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt sống người làm Ezip Phong, chương 525. Có thêm một thú cưng. Có thêm một thú cưng. Người. Quanh một kích hạ xuống, tản ra luồng điện cát và lửa tấn công hơn 1.000 con cá gai đầu to ở phía dưới. 3 loại thiên phú xung hợp cùng với nhau, hạt cát trực tiếp xuyên qua từng chiếc đầu to, đâm thẳng vào trong cơ thể mấy con cá. Chỉ với một chiêu, hơn ngàn con cá gai đầu to bị diệt. Xông lên, Sở Tiên cầm gậy sắt dài hơn 5 thước trong tay, vỗ vỗ lên thân ngựa ra lệnh cho nó. Ngao ngao, con ngựa nhìn thấy Sở Tiên giúp nó tấn công bọn cá gai đầu to kia nên cũng không phản kháng nữa, thân thể vừa động trực tiếp mang theo Sở Tiên công kích về chỗ mấy con cá gai đầu to còn lại. Sở Tiên cũng không vận dụng năng lực biến hình. Hắn đang muốn thử một chút uy lực của gậy sắt này. Ngồi trên lưng con tuấn mã màu đen, Sở Tiên nắm chặt lấy cây gậy sắt dài hơn 5 mét, trông oai phong vô cùng. cạp cạp cá gai đầu to phát ra tiếng đồng ồn ào, từng chiếc gai độc trên thân bắt đầu tấn công bắn về phía bọn họ. Ông Sở Tiên vừa định dùng từ trường bảo vệ vây quanh bọn họ lại đột nhiên phát hiện ra con ngựa ở dưới thân hắn đang hơi hơi ngửa đầu tạo ra một cái lồng trong suốt bao quanh bọn họ. Phanh, từng cái gai độc bị ngăn lại ở bên ngoài. Trên mặt Sở Tiên lộ ra vẻ kinh hỉ. Lợi hại, cái năng lực điều khiển gió này không những có thể công kích mà còn có thể phòng ngự. Khua khua chiếc gậy sắt trong tay, Sở Tiên bắt đầu tấn công từng con cá gai đầu to. Phanh, cây gậy sắt nặng tựa ngàn cân trên tay Sở Tiên trông có vẻ rất bình thường, nhưng khi đánh vào từng con cá gai đầu to đã khiến đầu chúng nó nát bét. Phanh, mấy cái đầu cá liên tiếp vỡ ra nhẹ nhàng như bổ dưa hấu, con ngựa nhìn thấy cảnh đầu cá vỡ ra có chút rung mình. Cái gậy này mà rơi vào trên đầu nó có lẽ sẽ để lại một cái lỗ hổng to đùng. Cầm gậy sắt, Sở Tiên đánh bọn cá gai đầu to như quét lá rụng, không đến 5 phút đồng hồ sau toàn bộ cá gai đầu to đã bị giết sạch. Vô số thi thể rơi xuống. Ở bên trên hồ, Đại Hùng, Nhị Hùng ngồi trên một khối đá, vô cùng nhàn nhã nhìn Sở Tiên giết chóc khắp nơi. Ngay cả Bạch Mao Ưng Vương cũng đứng cạnh chúng nó dùng miệng gãi thân thể của mình. Vũ khí tốt, độ cứng rắn so với cá ruột đen biến hình còn mạnh hơn, trên mặt Sở Tiên lộ ra vẻ hài lòng. Ngao ngao, con ngựa nhìn thấy con cá gai đầu to cuối cùng rơi vào trong hồ liền kêu một tiếng, lập tức nhảy vào trong hồ. Mảnh không gian trong hồ nước này không thể gọi là hồ nước, mà gọi là thung lũng nghe có vẻ hợp lý hơn. Xem ra thằng nhóc này thật sự muốn báo thù. Sở Tiên nhìn thấy con ngựa lao xuống phía dưới, nghĩ thầm. Nhưng với con ngựa này hắn cũng tương đối vừa lòng, thằng nhóc này cũng biết báo thù, thì chắc hẳn cũng sẽ biết báo ăn, với lại ít có lẽ không thấp. Sau khi tiến vào trong hồ, Sở Tiên dùng sóng âm điều tra bốn phía xung quanh. Hồ nước này sâu vô cùng, khoảng hơn ngàn mét, bên trong cũng không có nhiều sinh vật tồn tại, so với bên trên cũng không khác biệt lắm. Tuy nhiên con ngựa dường như xác định được vị trí nên nhắm thẳng phía trước sông tới. Rất nhanh một bộ lạc xuất hiện trong não của Sở Tiên. Đây là một bộ lạc của cá gai đầu to. Cá gai đầu to này không có xào huyệt giống như khỉ nước, mà là đào hang sinh tồn ở dưới mặt đất. Động của bọn chúng cũng không lớn lắm, sâu khoảng 2 mét, mỗi cái động đều có một con cá gai đầu to. Ở trong xào huyệt, cá gai đầu to lít nha lít nhít dày đặc, những người mắc chứng bệnh sợ những thứ lúc nhúc nhất định sẽ cảm thấy vô cùng kinh dị. Bộ lạc cá gai đầu to này cũng thật là đông. Ánh mắt Sở Tiên nhìn vào bên trong bất ngờ thấy có mấy trăm xác ngựa. Loài ngựa nguyên thủy này chắc là sinh sống trên đảo, sau đó bị cá gai đầu to phát hiện ra bắt đầu công kích, cuối cùng chỉ còn một con ngựa này sống sót. Nếu như những con ngựa này đều còn sống, mình thu phục chúng nó xong thì tốt biết bao. Mấy trăm con lao nhanh trên thảo nguyên, nhảy một cái cao hơn ngàn mét, thật sự là kích thích. Sở Tiên thầm nghĩ trong lòng, đáng tiếc chỉ còn lại một con. Tuy nhiên con ngựa này chắc chắn là con mạnh nhất, nếu không thì cũng không sống đến phút cuối. Ngao ngao, ngựa nguyên thủy cùng Sở Tiên đứng bên trên xào huyệt của cá gai đầu to, cúi xuống phía dưới gào thét một tiếng giống như phẫn nộ, lại giống như khiêu khích. Từng con cá gai đầu to chui từ trong xào huyệt ra, những ánh mắt dày đặc nhìn bọn họ chằm chằm. Từ trên cao nhìn xuống giống như một thế giới chết chóc. Sưu sưu sưu, từng đợt gió công kích xuất hiện bên cạnh con ngựa nguyên thủy, sau đó tấn công về phía đàn cá gai đầu to bên dưới. Cạp cạp, nhất thời mấy trăm con cá gai đầu to đồng loạt kêu lên, bắt đầu tấn công về phía con ngựa. Sở Tiên mỉm cười, vô cùng phối hợp cầm gậy sắt trong tay tấn công đến từng con cá gai đầu to. Một gậy một con, không có con cá gai đầu to nào có thể chịu được sự tấn công của hắn. Con ngựa cũng không cần làm gì, chỉ cần chạy về phía bầy cá gai đầu to, nó biết Sở Tiên ra tay nhất định không có chuyện gì. Tốc độ của con ngựa nguyên thủy rất nhanh, bốn chân nó so với lúc Sở Tiên bộc phát toàn bộ lực lượng còn nhanh hơn. Riêng lúc nó thi triển thiên phú khống chế gió thì tốc độ tăng lên gấp đôi Sở Tiên, có khi là gấp 3 lần tốc độ âm thanh. Gấp 3 lần tốc độ âm thanh là như thế nào, tức là mỗi giây nó vượt được 2.000 mét, vô cùng khủng bố. Tuy nhiên sự bạo phát này cũng không duy trì được bao lâu, dưới trạng thái bình thường tốc độ của nó cũng đã vượt qua tốc độ âm thanh rồi. Có ngựa nguyên thủy di chuyển, Sở Tiên chỉ cần ngồi phía trên tấn công. 20 phút, bọn họ đã giết 5-6 ngàn con cá gai đầu to chỉ trong 20 phút. Cạp cạp, lúc này một tiếng gọi vang rồi truyền đến. Sở Tiên lộ ra vẻ mỉm cười, quay đầu nhìn lại. Hẳn đây là bốt cuối rồi. Một con cá to khoảng 4 mét, toàn bộ đầu được phủ kín bằng gai độc lít nha lít nhít từ trong xào huyệt bước ra, ánh mắt nó nhìn chằm chằm vào ngựa nguyên thủy và Sở Tiên. Cạp cạp, lại có một âm thanh kêu gọi, trong tổ lại chui ra hàng vạn con cá gai đầu to lít nha lít nhít. Ngao ngao, con ngựa nguyên thủy có chút nôn nóng nhìn đám cá gai đầu to được gọi đi ra. Ánh mắt Sở Tiên vừa nhìn đến con cá gai đầu to, lập tức có thông tin xuất hiện trong đầu hắn. Cá gai đầu to. Cộng năng lượng 35.432. Cộng thiên phú gai độc, phi hành cắn nuốt, gai điện. Cộng lực công kích 38.765. 3.8 lực công kích. Sở Tiên nhìn thấy lực công kích của cá gai đầu to cũng hơi sững sờ. 3.8, gần 4.000 lực công kích cũng coi như là một sự tồn tại vô cùng cường đại. Xem ra mảnh không gian này hẳn là có sinh vật có 4-5.000 công kích, thậm chí có sinh vật có lực công kích cao hơn, Sở Tiên nghĩ thầm. Nhìn con cá gai đầu to và hơn 1.000 con cá gai bên cạnh, Sở Tiên cũng không có ý định lãng phí thời gian nữa. Trong lòng vừa nghĩ, cá ruột đen biến hình chậm rãi dung hợp với hắn. Ngay lập tức Sở Tiên đã biến thành một quái vật dài 30 mét. Ngựa nguyên thủy nhìn thấy hắn đột nhiên biến thành một quái vật cường đại như thế liền giật mình, lùi về phía sau. Sở Tiên dùng tốc độ kinh khủng phóng thẳng đến con cá gai đầu to cường đại nhất. Cạp cạp, cá gai đầu to nhìn thấy quái vật dài 30 mét cũng cảm thấy có nguy cơ mãnh liệt, lớn tiếng kêu lên, toàn bộ gai điện độc trên thân phóng về phía Sở Tiên. Cùng lúc đó, hơn vạn con cá gai đầu to xung quanh cũng đồng loạt tấn công. Mấy vạn cái gai độc tấn công về phía Sở Tiên. Giống như thời cổ đại khi hai quân đánh nhau, hạ lệnh bắn tên một cái, mũi tên cũng ùn ùn kéo đến. Sở Tiên đối mặt với gai độc công kích cũng không thèm để ý, trực tiếp bay thẳng về phía con cá gai đầu to. Cạp cạp, cá gai đầu to lộ ra thần sắc sợ hãi, lần đầu tiên nó gặp được một sinh vật cường đại như vậy, nhất định là không thể địch nổi. Sở Tiên dùng hơn lực công kích hơn 5.000 nhanh chóng giết chết con cá gai đầu to khổng lồ kia. Sau đó Sở Tiên bắt đầu tấn công những con cá gai đầu to xung quanh. Đây thật đúng là kiếp nạn của cá gai đầu to, chúng nó lúc này giống như con kiến mặt người chém giết, không có chút năng lực chống cự nào. Sở Tiên cũng không nhân từ với loại sinh vật này, trực tiếp đè ép. Mười mấy phút sau, hơn 1.000 con cá gai đầu to bị hắn đánh chết, nhìn xung quanh thấy đã an toàn liền giải trừ dung hợp. Cá ruột đen biến hình biến lại thành áo giáp bám vào trên người hắn, ánh mắt Sở Tiên nhìn lên phía trên, nhìn thấy con ngựa nguyên thủy có vẻ hoảng sợ. Thân hình vừa động, Sở Tiên nhanh chóng ngồi trên lưng ngựa. Con ngựa nguyên thủy nhìn thấy hắn như thế cũng không có chút phản kháng nào. Huống hồ sinh vật này còn vừa cứu mạng nó. Đi lên, Sở Tiên chỉ một phương hướng. Ngao, ngựa nguyên thủy kêu một tiếng, nhanh chóng nhảy lên trên. Đi lên trên, Sở Tiên thấy Đại Hùng, Nhị Hùng và Bạch Mao Ưng Vương nhàn nhã ngồi ở đó. Đại Hùng, Nhị Hùng còn đang ngủ rất say. Sắc mặt Sở Tiên lập tức biến thành màu đen, cho ngựa nguyên thủy đi qua đó. Ba ngựa nguyên thủy bước đi trên mặt đất phát ra tiếng vang mạnh mẽ, Đại Hùng, Nhị Hùng hơi mở to mắt, chậm rãi đứng lên. ha ha, Sở Tiên đi đến trước mặt chúng nó, sau đó chỉ vào thi thể trên hòn đảo nhỏ và dưới hồ. Đại Hùng, Nhị Hùng và Bạch Mao Ưng Vương đương nhiên hiểu rõ ý hắn, lập tức đi vào trên hòn đảo. Sở Tiên cắm gậy sắt lên mặt đất, nhàn nhã nghỉ ngơi. Ngựa Nguyên Thủy ở một bên lên tiếng, vé sát vào bên cạnh hắn. Không tệ, không tệ, Sở Tiên càng ngày càng thấy yêu thích con ngựa này, về sau người khác ngồi thuyền, hắn có thể ngồi trên lưng ngựa đi lại trong biển rộng, hình tượng này nhất định tuấn tú vô cùng. Ta đặt tên cho mày, về sau gọi là Long Mã đi, cái tên này không tệ, vô cùng bá khí nha, Sở Tiên sờ đầu Long Mã, cười nói. Mà lúc này Đại Hùng, Nhị Hùng và Bạch Mao Ưng Vương đang nhặt xác vô cùng chuyên nghiệp, nhanh chóng đem thi thể trên hòn đảo xếp cùng một chỗ, sau đó lập tức nhảy vào trong hồ. Khi bọn hắn đi vào trong hồ nhìn thấy thi thể lít nha lít nhít, nhất thời trên mặt biến thành màu đen. Vốn không có lý tưởng gì, Đại Hùng, Nhị Hùng bây giờ lại phải làm nhiều việc như vậy, cảm thấy có chút run rẩy. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 526. Sự tồn tại không thể địch nổi. Sự tồn tại không thể địch nổi. Người. Viên thịt tinh hoa của hơn một vạn con cá gai đầu to đã bị Sở Tiên ăn hết, lực công kích gia tăng khoảng 500. Mặt khác, hắn còn từ con cá gai đau to thu hoạch được thêm một thiên phú gai điện. Gai điện này không giống với gai điện mà cá gai đầu to thường bắn ra ngoài, mà chính là dùng điện áp ngưng tụ lại thành một cái gai sau đó công kích ra ngoài. Lực tấn công của nó khá mạnh, có thể tùy tiện xuyên qua tấm thép dày mấy chục cm. Đại Hùng, Nhị Hùng cùng Bạch Mao Ưng Vương và Long Mã bốn sủng vật cũng được ăn một ít viên thịt, năng lượng tăng lên một ít. Sở Tiên ngồi trên lưng Long Mã, đằng sau là Đại Hùng, Nhị Hùng, Bạch Mao Ưng Vương bay lượn trên bầu trời, nhìn qua vô cùng hài hòa, giống như tổ hợp Tây Du Ký đi thỉnh kinh một người bốn thú. Giữa đường gặp bất cứ sinh vật nào đám Sở Tiên đều trực tiếp tấn công. Đi qua sa mạc gặp một bầy bọ cạp độc tới hàng trăm, hàng ngàn con, số lượng có chút ít nên Sở Tiên giao toàn bộ cho Đại Hùng, Nhị Hùng, Bạch Mao Ưng Vương và Long Mã, khi nào số lượng quá nhiều hắn mới ra tay. Rất nhanh số viên thịt trong tay hắn đã đạt tới 2 vạn. Một ngọn núi sao tiếp tục đi về một phương hướng không biết tên, Sở Tiên bất ngờ sững sờ nhìn đằng trước. Trước mặt bọn họ là một ngọn núi to lớn cao khoảng 100 mét, lẻ loi một mình đứng đó nhìn qua có chút đơn độc. Ngọn núi này không cao nhưng lại lớn vô cùng, chiếm diện tích khoảng 2000 mét, trên núi cũng không hề dốc đứng chút nào, bên trên cây cối mọc lít nha lít nhít. Ánh mắt Sở Tiên nhìn qua. Đúng là một ngọn núi kỳ quái, chúng ta vào xem một chút, càn quét nốt ngọn núi này sẽ trở về. Nói xong hắn bắt đầu vỗ vỗ thân ngựa, nhanh chóng chạy về phía ngọn núi, cùng lúc đó sóng âm điều tra cũng phủ khắp ngọn núi. Đây là gấu sao? Sở Tiên phát hiện có một chủng tộc tồn tại trên núi. Chủng tộc gấu này không giống với Đại Hùng, Nhị Hùng, gấu ở đây có thân thể lớn vô cùng. Mỗi con đều to khoảng 5-6 mét, toàn thân màu đen, trên đầu có chút quái dị, chúng nó chỉ có một mắt, có thể coi là gấu một mắt, bàn tay vô cùng lớn, hàm răng sắc nhọn. Răng của gấu một mắt trông giống như răng cưa, tay của chúng nó rất dài, chúng nó đứng thẳng lên tay vẫn chạm đến mặt đất như người vượn cổ. Móng vuốt vô cùng sắc bén, vừa thô vừa cứng. Điều làm Sở Tiên cảm thấy hứng thú nhất chính là những con gấu một mắt quái dị này lại sinh trưởng bên trong ngọn núi. Chúng nó đem cả ngọn núi làm thành xào huyệt của chính mình, hơn nữa còn phân ra thành tầng. Tầng lớn nhất có một nhóm, tầng hai có một nhóm, dần dần đến tầng cao nhất, tổng cộng có 9 tầng. Tầng dưới cùng có nhiều gấu nhất, khoảng 400-500 con, càng lên cao càng ít. Toàn bộ ngọn núi chỉ có hơn 1000 con gấu, là một chủng tộc trung đẳng. Gấu lớn dài khoảng 5-6 mét, lực công kích chắc sẽ đạt tới 1 vạn, có lẽ cũng giống như thằn lằn. Trong lòng Sở Tiên nghĩ thầm, lập tức vỗ vỗ long mã chuẩn bị quá trình săn bắn. Một người bốn thú đi vào đỉnh núi, rất nhanh đã bị gấu ở tầng thứ nhất phát hiện. Giống một tiếng gọi vang rồi truyền khắp toàn bộ ngọn núi, gấu một mắt ở tầng một đều đi ra, con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ. Tính kỷ luật rất cao, ánh mắt Sở Tiên tràn đầy kinh ngạc. Bọn gấu này tướng mạo có chút dọa người, nhưng khuôn mặt cũng chỉ là một phần, chủ yếu là do khí thế chúng nó phát ra. Sở Tiên nhìn dáng vẻ lạnh lùng của chúng nó, cảm thấy trên người chúng có một loại sát khí khát máu, không đáng yêu giống đại hùng, nhị hùng chút nào. Đại hùng nhị hùng nhìn thấy mấy con gấu, con nào cũng to lớn hơn mình nên sợ hãi rụt đầu. Gấu một mắt. Cộng năng lượng 19.878. Cộng thiên phú va chạm, cánh tay kinh công, khát máu. Cộng lực công kích 23.418. 2.3 lực công kích. Sở Tiên kinh ngạc nhìn bọn gấu một mắt này. So với thằn lằn, gấu một mắt có lực công kích mạnh hơn khá nhiều. Nhưng năng lượng càng cao thì ngưng tụ ra thịt viên chất lượng càng tốt. Sở Tiên mỉm cười. Đối mặt với 4-500 con thú khát máu, Sở Tiên khẽ cầm lấy gậy sắt. Giết Sở Tiên kêu một tiếng, long mã dưới thân lập tức xông tới, đại hung, nhị hung chậm chạp theo sau. Giống một con gấu không nhịn được tấn công về phía Sở Tiên, cánh tay dài kia đánh về Sở Tiên đang ngồi trên lưng ngựa. Phanh, Sở Tiên trực tiếp dùng gậy sắt đánh vào cánh tay con gấu. Cánh tay của nó tuy rằng lực phòng ngự và sức mạnh cứng rắn vô cùng, nhưng không đỡ nổi một gậy của Sở Tiên. Hừ, Sở Tiên dùng gậy sắt đánh thẳng vào đầu con gấu một mắt. Đầu của gấu một mắt cũng giống như dưa hấu, trực tiếp bị Sở Tiên đánh nát, máu thịt văng khắp nơi. Giống mấy con gấu một mắt đằng sau nhìn thấy bạn mình tử vong, phát ra một âm thanh phẫn nộ điếc tai, trong nháy mắt mấy chục con gấu cùng tấn công một lúc. Tia tử ngoại, Sở Tiên cười lạnh, ánh mắt nhìn vào con gấu một mắt gần nhất, trong mắt bắn ra một tia sáng. Giống tia tử ngoại chiếu thẳng vào mắt gấu một mắt khiến nói hét lên thảm thiết. Gai điện, một loại gai điện xuất hiện trong tay Sở Tiên, hắn phất tay một cái trực tiếp giết chết một con gấu một mắt. Ngao bên cạnh long mã cũng xuất hiện từng đợt gió sắc bén tấn công về phía gấu một mắt. Sở Tiên kết hợp thiên phú tấn công, hơn 40 con gấu một mắt phía trước bị thiên phú tấn công chết co quắp trên mặt đất. Long mã nhanh chóng chạy thẳng đến gần đám gấu một mắt. Sở Tiên sử dụng gật sắt đánh vào đầu từng con gấu, đám gấu một mắt bị Sở Tiên giết chết dễ dàng. Giống liên tục 200-300 con gấu một mắt ngã trên mặt đất, một con gấu thấy vậy hét lên một tiếng thê lương. Ngoài ý muốn, Sở Tiên nghe thấy trên tầng 2 có một tiếng đáp lại. Giang nhanh hắn liền nhìn thấy trên tầng có mấy chục con gấu một mắt đi ra, ánh mắt đầy sát khí nhìn về phía Sở Tiên. Mấy chục con gấu một mắt chạy tới tạo ra một sự chấn động mạnh mẽ, Sở Tiên phát hiện lực công kích của mấy chục con gấu này còn cao hơn những con ở tầng thứ nhất. Lực công kích của chúng nó chí ít đạt tới 2.6. Quả nhiên sau khi Sở Tiên thăm dò tin tức thì lực công kích của bọn chúng đúng là đạt tới 2.6. Năng lực ở tầng thứ 2 cao hơn tầng thứ nhất 3.000, vậy có phải tầng thứ 3 cũng sẽ cao hơn tầng thứ 2 này hay không? Trên mặt Sở Tiên lộ ra vẻ nghi ngờ, ánh mắt nhìn về tầng cao nhất. Nếu như mỗi tầng lại tăng lên 3.000 lực công kích, chẳng phải tầng cuối sẽ đạt tới 5-6 vạn sao? Sở Tiên nghiêm túc nhìn mấy con gấu một mắt, bắt đầu chiến thuật tốc chiến tốc thắng, vận dụng cá ruột đen biến hình. Một bóng đen quét ngang qua đám gấu một mắt xung quanh. Lực công kích cường đại đã giết trên hơn 100 con gấu một mắt. Oanh, lại thêm một kích nữa, có hơn 200 con gấu một mắt bị đánh chết. Giống giống giống, mấy con gấu một mắt còn sót lại trong ánh mắt lạnh lẽo bỗng tràn ra một tia hoảng sợ, chúng nó cùng nhau ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh truyền khắp toàn bộ ngọn núi. Gấu một mắt gào thét xong, tầng 3, tầng 4, tầng 5 đến tận tầng 8 đều có gấu một mắt chậm rãi đi ra. Trong lúc nhất thời, từ xa nhìn lại chỉ thấy ngọn núi dày đặc cây này xuất hiện vô số quái vật khổng lồ. Trên thân chúng nó tỏa ra khí tức lạnh lẽo, nháy mắt khiến nhiệt độ của cả ngọn núi giảm xuống. Từng tầng đi ra, tầng càng cao thì gấu một mắt lại càng có khí tức cường đại. Sở Tiên kinh ngạc phát hiện ra ở tầng thứ tư thì khí tức của gấu một mắt đã không hề yếu hơn hắn. Đến tầng thứ tám, Sở Tiên cảm giác gấu một mắt có năng lượng ngang với cá rùa đen biến hình. Vậy thì tầng 9 cao nhất trên kia gấu một mắt sẽ mạnh đến cỡ nào? Sở Tiên chấn động trong lòng, nếu như hắn dung hợp cùng cá rùa đen biến hình thì hắn tự tin có thể đánh giết bọn gấu một mắt này, nhưng với tầng cao nhất trên kia thì hắn cũng không nắm chắc. Chủng tộc này nhất định mạnh mẽ vô cùng, sắc mặt Sở Tiên trầm xuống. Hắn đã nghĩ đến việc mảnh không gian này sẽ tồn tại rất nhiều sinh vật cường đại, nhưng không nghĩ tới lại nhiều như vậy. Một chủng tộc thôi mà đã có hơn 100 sinh vật lực công kích còn mạnh hơn cả hắn. Còn có thể sánh ngang năng lượng với lúc hắn dùng cá rùa đen biến hình. Nhưng những con gấu một mắt kia chỉ đứng ở trên ngọn núi, chúng nó không có dấu hiệu nào giống như phát động công kích. Chuyện này là sao? Sở Tiên đột nhiên cảm thấy cả ngọn núi rung chuyển, ánh mắt của hắn lập tức nhìn về phía tầng cao nhất, cũng là tầng cuối cùng. Một thân ảnh từ bên trong đi tới, thân ảnh này cũng không phải rất lớn, vẻn vẹn chừng 3 thước. Ở trong chủng tộc gấu một mắt này thì nó đúng là con nhỏ nhất, nhưng toàn thân nó đỏ như máu, toàn thân đều tỏa ra sát khí mãnh liệt. Một con gấu một mắt có phần đầu đã chiếm 1/3 diện tích, miệng không lớn bằng những con gấu một mắt bình thường, cánh tay của nó thì rất dài, toàn thân giống như không có lông mà bao trùm một lớp vảy giáp chắc chắn. Nó chậm rãi đi từ tầng cao nhất tới, nhìn chằm chằm vào vị trí mấy người Sở Tiên, đôi mắt băng lãnh đỏ như máu của nó khiến Sở Tiên cảm thấy nổi hết cả da gà. Đây là sự tồn tại mà bọn họ không thể địch nổi, cũng là sinh vật mạnh nhất Sở Tiên gặp được, thật sự không thể địch nổi. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Ezip Phong chương 527. Trốn thoát. Trốn thoát. Người. Trên ngọn núi dưới đáy biển, một con gấu một mắt đơn độc đứng ở chỗ cao nhất của ngọn núi. Một con mắt to vô cùng nhìn xuống Sở Tiên đang đứng phía dưới. Bên dưới nó là từng con gấu một mắt xếp hàng song song chỉnh tề, chỉ cần thủ lĩnh chúng nó ra lệnh một tiếng chúng nó sẽ lập tức xông lên tấn công kẻ địch. Sở Tiên ngẩng đầu nhìn con mắt to lớn của nó, có một loại cảm giác bản thân mình vô cùng nhỏ bé. Cả ngọn núi giống như một kim tự tháp. Càng lên cao thì gấu một mắt càng có năng lực cường đại, riêng con gấu một mắt đang đứng ở trên đỉnh kia chỉ cần đứng im một chỗ tỏa ra khí thế đã khiến cho tất cả mọi sinh vật cảm thấy sợ hãi vô cùng. Long mã có chút nôn nóng bất an khẽ động, đại hùng, nhị hùng phía sau đã ngồi bệt xuống đất, gương mặt tràn đầy hoảng sợ nhìn lên ngọn núi. Chúng nó trước đó không cảm giác được áp lực gì, nhưng cảm giác bây giờ còn kinh khủng hơn khi Sở Tiên biến hình thành trạng thái cá nữa. Bạch Mao Ưng Vương đang bay trên bầu trời cũng không dám tiếp tục bay, đành đáp xuống một bên chuẩn bị tùy thời cơ chạy trốn. Trốn tuyệt đối không thể chiến đấu, Sở Tiên âm thầm quyết định. Con gấu một mắt trước mặt này lực công kích đã đạt tới 6 vạn, không phải thứ bọn họ có thể chống lại. Đi quyết định xong, Sở Tiên lập tức vỗ vỗ long mã. Tốc độ nhanh nhất. Sư không cần Sở Tiên nói, long mã cũng đã sớm muốn chạy trốn, xung quanh nó xuất hiện từng đợt gió theo sát móng đạp ở mặt đất nhanh chóng chạy trốn về phía xa. Sở Tiên sử dụng năng lượng từ trường bám vào trên thân long mã, giúp nó tăng tốc, cá rùa đen biến hình trên thân biến hình thành 3 sợi dây dài quấn chặt lấy đại hùng. Nhị hùng và Bạch Mao Ưng Vương cách đó không xa, lôi kéo chúng nó chạy đi. Trong nháy mắt, tốc độ của long mã tăng lên gấp 2-3 lần tốc độ âm thanh, dùng một tốc độ vô cùng khủng bố phóng về phía trước. Thân thể đại hùng, nhị hùng bị quấn chặt cũng hoảng sợ trước tốc độ này. Con gấu một mắt đứng ở trên ngọn núi kia, ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ, sau đó nó bắt đầu công kích về phía mấy người Sở Tiên. Thì giác thượng đế vẫn luôn tập trung vào con gấu một mắt kia, nhìn thấy luồng xạ tuyến khổng lồ từ con gấu thủ lĩnh bắn ra, Sở Tiên lập tức vỗ vỗ thân thể long mã. Cùng lúc đó, Sở Tiên há miệng, lấy lôi điện, lửa, cát trực tiếp tấn công. Nhưng Sở Tiên sợ hãi phát hiện ra điện, lửa, cát giống như một tầng giấy mỏng trực tiếp bị xạ tuyến đánh tan. Nhanh nữa lên, Sở Tiên bổ sung từ trường đến cực hạn, tốc độ của long mã lại lần nữa tăng lên. Oanh, lúc này cách hắn 5 mét có một tia xạ tuyến rơi vào đồng cỏ, khiến cho mặt đất chấn rồng mạnh. Vô số đất đá văng khắp nơi đi ra, giống như đánh bom khủng bố. Một trận động đất mạnh mẽ làm cho bốn chân long mã khẽ run rẩy. Quá khủng bố. Một cái động sâu chừng 70-80 mét xuất hiện trên mặt đất, Sở Tiên không nhun được nuốt một ngụm nước miếng. Một chiêu này nếu rơi vào người bọn họ thì 100% là chết, không có một tí hy vọng nào. Sưu gấu một mắt nhìn thấy trường tấn công đầu tiên của mình không trúng vào kẻ địch, con mắt to lớn có một tia kích động. Sau đó gấu một mắt nhanh chóng xoay tròn. Từng tia xạ tuyến to bằng cánh tay xuất hiện trước mặt nó, khoảng chừng 10 tia. Sau đó những tia xạ tuyến này dùng một tốc độ kinh khủng tấn công về phía bọn họ. Sở Tiên nhìn thấy xạ tuyến đang bao trùm lên khu vực bọn họ, chỉ cần chúng một cách nhất định sẽ banh xác ngay. Hắn không nghĩ tới con gấu một mắt này lại cường đại như thế. Có thể dự đoán được phạm vi và hướng chạy của bọn họ, đồng thời đem bọn họ bao trùm lại. Phòng ngự Sở Tiên vương U, V, Quy, Quy, A, nghĩ liền biến cá rượu đen biến hình thành một tấm lá chắn khổng lồ. Trên mặt tấm lá chắn có một năng lượng màu đó lóe ra ánh sáng. Bốn tia dưới ánh mắt của Sở Tiên, bốn tia xạ tuyến đều rơi vào trên lá chắn. Phanh phanh phanh phanh, bốn tiếng va đập mạnh mẽ vang lên, tia xạ tuyến khiến trên tấm lá chắn lưu lại một vết màu trắng nhỏ như sợi tơ. Sở Tiên nhìn thấy tình huống này khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hiện nay cá rùa đen biến hình cường đại nhất chính là lá chắn phòng ngự, năng lực phòng ngự của nó còn mạnh hơn năng lực công kích. Sự việc cũng chỉ vẹn phát sinh trong 10 giây đồng hồ. Ngăn cản được tia xạ tuyến khủng bố kia xong, bọn họ cũng đã chạy được 10 cây số. Con gấu một mắt đứng trên đỉnh núi kia bỗng lóe ra một tia kinh ngạc, nó không nghĩ đến tốc độ chạy trốn của bọn xâm lược kia lại nhanh như vậy, hoàn toàn vượt ra khỏi dự kiến của nó. Ngao, nó gào thét một tiếng, giống như mệnh lệnh, sau đó chậm rãi quay người đi vào trong xào huyệt, nó khinh thường đuổi bắt mấy sinh vật kia. Sở Tiên dùng sóng âm điều tra phát hiện gấu một mắt cũng không đuổi theo, hắn nhẹ nhàng buông lỏng một hơi để cho long mã đi chậm lại một chút. Mẹ nó, thật sự quá kinh khủng, nếu như con gấu một mắt kia đánh tới chắc hẳn chúng ta phải chôn xác ở đây. Sở Tiên vẫn còn có chút sợ hãi trong lòng. Ô ô, lúc này đằng sau hắn truyền đến một âm thanh nghẹn ngào. Sở Tiên quay đầu nhìn lại phát hiện đại hùng. Nhị hùng giờ phút này đang sùi bọt mép trợn trắng mắt do bị cá rùa đen biến hình quấn lấy, hiển nhiên là cả thể xác lẫn tinh thần đều chịu đả kích không nhỏ. Bạch Mao Ưng Vương vẫn còn đỡ hơn một chút, nhưng không ai để ý đến vẻ sợ hãi trong mắt nó. Tốc độ vừa rồi của bọn họ quá nhanh, mỗi giây đều nhanh gấp 3, gấp 4 lần tốc độ âm thanh chạy thẳng về phía trước. Đại hùng, nhị hùng có lực công kích yếu nhất, cường độ thân thể tất nhiên không chịu nổi tốc độ nhanh như vậy, khiến cho bọn chúng có chút khó thở, lại bị quấn chặt nên vô cùng đau đớn, tạo thành một chút thương tổn. Sở Tiên dùng từ trường trị liệu cho đại hùng, nhị hùng, nhìn bọn nó dần dần khôi phục lại trên mặt mới nở nụ cười. Ánh mắt hắn nhìn xung quanh, giờ phú này ngọn núi khủng bố kia đã biến mất trong tầm mắt. Xung quanh là thảo nguyên mênh mông. Cách đó không xa có một đám trâu đang ăn cỏ. Đến đây cũng khoảng hơn 10 ngày rồi, Sở Tiên tính toán thời gian, thầm nghĩ. Hắn vốn đã hạ quyết tâm đi tiêu diệt gấu một mắt trên ngọn núi kia, sau đó mới rời đi, hiện giờ xem ra cũng chỉ có thất vọng mà đi về. Cũng coi như mình hữu kinh vô hiểm, Sở Tiên nhìn thu hoạch của chính mình. Lần này thám hiểm mặt đất dưới đáy biển cũng coi như có thu hoạch tương đối khá, số thịt viên năng lượng thu được khoảng 2 vạn hạt, lực công kích của hắn tăng lên mức 3 vạn, hơn nữa còn thu hoạch được mấy con sủng vật. Thú cưới long mã có hơn 3 vạn lực công kích, tốc độ vô cùng khủng bố. Đại hùng, nhị hùng có lực công kích hơn 2 vạn cũng không tệ, vừa vặn có thể làm thú cưng. Bạch Mao Ưng Vương, vô cùng đẹp. Toàn thân trắng nõn, ở trên trời Bạch Mao Ưng Vương có thể coi như làm bá chủ. Chỉ đáng tiếc là hắn không cầm theo được viên đá đỏ, mảnh không gian này cũng có quá ít kim loại, hắn muốn chế tạo chút binh khí cũng không được. Đi thôi, ta mang các ngươi đi đến thế giới mới, Sở Tiên vỗ vỗ thân thể long mã, đi đến lối ra. Đi hơn 10 giờ trên thảo nguyên, bọn Sở Tiên đã vào khu vực ban đầu. Ở khu vực này số lượng khỉ nước tương đối nhiều, lúc Sở Tiên mới gặp được cũng không có ý định tấn công mấy con khỉ nước này, nhưng bây giờ đang tiện đường đi về nên hắn không có ý định buông tha. Thế là tại mảnh khu vực này bọn khỉ nước toàn bộ đều chết thảm, nửa đường đi hắn hơn 5 bộ lạc khỉ nước, số lượng đạt tới hơn 5.000. Đem chúng nó tinh luyện thành thịt viên, số lượng thịt viên Sở Tiên mang theo đã tăng lên 3 vạn. 3 vạn viên thịt đã là rất nhiều, nếu như muốn có thêm sẽ phải bớt chút thời gian đi tìm. Đi tới mảnh không gian này, nhìn thấy ký hiệu quen thuộc trên mặt Sở Tiên lộ ra nụ cười. Ngồi im không được nghịch ngợm, nếu không các ngươi sẽ bị ngã chết, Sở Tiên nói với Đại Hùng, Nhị Hùng. Cá rùa đen biến hình thành một đôi cánh, từng chiếc dây lấy thân thể chúng nó, đồng thời chuẩn bị chỗ ngồi cho chúng, sau đó bay lên không trung. Đại Hùng, Nhị Hùng nhìn thấy Sở Tiên đem chúng nó bay lên liền trợn mắt há mồm nhìn xuống dưới. Bay một chút đã được 1-2 giờ. Sở Tiên cũng không tốn sức nhiều, hắn vô cùng thoải mái hưởng thụ nhìn ngắm xung quanh. Tuy nhiên xung quanh trắng xóa cũng không có gì hay để xem. Mười mấy tiếng sau, Sở Tiên nhìn thấy nước biển trên đỉnh đầu, Đại Hùng, Nhị Hùng lại vô cùng kinh ngạc. Lúc này bốn sủng vật đều vô cùng ngoan ngoãn, cho dù là Bạch Mao Ưng Vương biết bay nhưng nếu có thể nói chuyện thì giờ phút này nó nhất định sẽ nói mình sợ độ cao. Nhìn thấy nước biển xanh óng ánh, trên mặt chúng nó lộ ra vẻ tò mò. Bay thêm mười mấy tiếng, cuối cùng Sở Tiên cũng cảm ứng được lối ra. Ồ, đây là máy thăm dò không gian của con người sao? Sau khi dùng sóng âm điều tra, Sở Tiên cảm ứng được một chiếc máy thăm dò không gian. Hắn hơi há miệng, một quả cầu nước nhỏ tấn công về phía máy thăm dò không gian cách đó 2.000 mét. Dầm, quả cầu nước trực tiếp phá nát máy thăm dò không gian. Phù nhô ra khỏi mặt nước. Sở Tiên hít thở không khí 2 lần, mỉm cười. Hơn 10 ngày thăm dò, cuối cùng cũng trở về rồi. Đại Hùng, Nhị Hùng lúc này cũng chui từ trong nước ra, vô cùng tò mò nhìn thế giới xa lạ xung quanh. Sở Tiên tiếp tục bơi về phía bên ngoài. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Ezit Phong, chương 528. Nhân bản và thiên phú. Nhân bản và thiên phú. Người dịch cửu long ngọc linh. Thành công rồi, chúng ta thành công rồi. Trên hòn đảo trong biển dưới lòng đất, Sử Địch hưng phấn đến mức gào to. Lúc này, một đám người nghiên cứu động vật giáp xác đầy hưng phấn nhìn những thứ trước mặt họ. Trên bàn thí nghiệm trước mặt bọn họ, một con cá hố đen bơi trong một cái hồ lớn. Con cá hố đen này vô cùng kỳ lạ, vị trí đầu không có màu đen nhánh như trước, mà là một màu đỏ tối, giống như đã trải qua biến dị đặc biệt nào đó. Thả một con cá phun lửa. Sử Địch hưng phấn nói. Vâng, tiến sĩ. Một người trung niên gật đầu, thả một con cá phun lửa vào trong hồ nước. cá phun lửa vừa vào trong hồ, con cá hố đen kia liền nhanh chóng lao về phía cá phun lửa cắn xé. Con cá phun lửa kinh hãi, lập tức phun ra một luồng lửa tấn công cá hố đen. Nhưng vào lúc này, con cá hố đen kia cũng há mồm ra, phun ra một luồng lửa. Đòn tấn công giống nhau, thiên phú giống nhau. Đám sử địch vây quanh quan sát vẻ mặt sôi nổi. Thành công rồi, cấy ghép một vài gen của cá phun lửa vào cá hố đen, đủ để khiến cá hố đen cũng có khả năng phun lửa của cá phun lửa. Động vật có thân thể mạnh mẽ hoàn toàn có thể tiếp nhận gen đặc thù của sinh vật có năng lượng thấp hơn chúng, hơn nữa tính thích ứng của động vật khiến chúng có thể kế thừa khả năng của động vật khác một cách hoàn tốt. Cái này thuộc về nhân bản, nhưng lại chỉ nhân bản một bộ phận, nghiên cứu đến hôm nay cuối cùng chúng ta cũng thành công rồi. Một người trung niên hưng phấn nói, vẫn chưa kết thúc, chúng ta còn cần đẩy nhanh thí nghiệm. Sự mạnh mẽ của băng hải tặc nhân ngư là do họ có được cá mập đơn leo tút đáng sợ, họ có thể sử dụng cá mập đơn leo tút để đi xuống đáy biển tránh khỏi quân đội các nước truy bắt, đồng thời cũng có thể tiến hành phục kích trong lòng biển. Hiện giờ kỹ thuật nhân bản đã thành hình, chỉ cần tìm được động vật cỡ lớn là có thể tiến hành nhân bản phục chế. Từ sau khi băng hải tặc nhân ngư dựa vào cá mập đơn leo tút mạnh mẽ chiếm lĩnh quyền chủ động ở cả hải vực, các quốc gia và phòng thí nghiệm đều nghiên cứu phương pháp khiến động vật mạnh lên. Đến giờ, phòng thí nghiệm của chúng ta cuối cùng cũng có được chút thành tựu. Sử địch hưng phấn nói, kỹ thuật nhân bản sinh vật này trên thế giới đã hoàn thiện từ lâu. Hắn thậm chí còn biết được nhiều phòng thí nghiệm đã thí nghiệm nhân bản người. Nhưng hiệu quả nhân bản người cũng không phải rất tốt. Nhân bản một thiên tài, sau khi trưởng thành chưa chắc có thể trở thành thiên tài, nuôi dưỡng cũng rất quan trọng. Do đó, không thể khiến việc nhân bản người xuất hiện bừa bãi. Sau đó, một vài phòng thí nghiệm bắt đầu tiến hành cải tạo và tăng cường. Hoặc cấy ghép từng bộ phận cơ thể, bộ phận cấy ghép đã được dùng trong điều trị. Hiện giờ một số phòng thí nghiệm đã bắt đầu nghiên cứu tăng cường cấy ghép các bộ phận cơ thể, hơn nữa cũng đã nghiên cứu được mười mấy năm. Hôm nay, công ty nghiên cứu khoa học động vật giáp xác của họ cuối cùng cũng có được chút thành tựu. Bọn họ gọi nghiên cứu này là cấy ghép gen. Lấy một vài gen khả năng đặc biệt của một động vật cấy ghép vào người một động vật khác. Cũng như lấy khả năng phun lửa của cá phun lửa này cấy lên người cá hố đen vậy. Đây là một kết quả nghiên cứu kỳ vĩ, đây là một thí nghiệm khiến người ta điên cuồng. Khi kỹ thuật nghiên cứu này hoàn thiện, hoàn toàn có thể cấy ghép năng lực của một số động vật lên con người. Ví dụ như thiên phú sức mạnh của kiến. Ví dụ như khả năng của cá, có thể ngao du trong nước. Nó có thể khiến con người có những biến hóa cực kỳ to lớn. Bideman sẽ xuất hiện trên đời, Thor cũng sẽ xuất hiện, hơn cũng có thể xuất hiện. Tất cả những siêu nhân con người tưởng tượng ra đều có thể xuất hiện trên thế giới. Thậm chí, mỗi người đều có thể trở thành siêu nhân. Đây sẽ là một cuộc cách mạng của con người. Có lẽ con người có thể từ văn minh khoa học kỹ thuật quá độ đến văn minh gen. Bọn họ điên cuồng thầm nhủ. Chẳng qua theo những gì chúng ta biết, trên thế giới hiện giờ có rất nhiều công ty và phòng thí nghiệm cũng đang thực hiện nghiên cứu này. Có lẽ không lâu nữa thôi là bọn có thể có bước đột phá. Một người trung niên nói nhỏ. Hiện giờ chỉ mới là bắt đầu, chúng ta chỉ mới thành công một lần, khả năng thất bại vẫn rất lớn. Tiếp sau đây còn cần chúng ta không ngừng thí nghiệm cho đến khi chuyển những gen này lên người con người, ít nhất còn cần nghiên cứu mấy năm thậm chí mười mấy năm. Sử địch mỉm cười nói, ô thí nghiệm này của các ngươi hay đấy. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía bên ngoài. Sử địch tái mặt. Những người khác cũng đầy hoảng hốt. Két. Cửa phòng bị đẩy ra, chỉ thấy một thanh niên bọn họ có duyên gặp mặt một lần mỉm cười đi vào. Người thanh niên này nhìn qua con cá hố đen trên bàn thí nghiệm của họ, sau đó đưa mắt nhìn về mọi người xung quanh. Đã làm phiền rồi, hôm nay chúng ta có thể kết thúc rồi. hôm nay tới đây xem thử, không ngờ lại thấy thí nghiệm của mọi người thành công, thật chúc mừng. Người tới chính là Sở Tiên, vốn hắn đi nơi gơ hơ o qua đảo, lợi dụng sóng âm thăm dò, vừa vặn nhìn thấy cảnh cá hố đen phun lửa. Khi đó hắn cũng hơi sửng sốt, cho nên hắn lập tức đi lên đảo đến bên cạnh phòng thí nghiệm của họ, vừa vặn nghe được bọn họ nói chuyện. Tin tức bọn họ tiết lộ, khiến Sở Tiên cảm thấy hơi kinh hãi. Ha ha! Đám người công ty giáp xác nhìn thấy Sở Tiên, lộ ra vẻ mặt vô cùng bối rối, ánh mắt lấp lánh, nhìn hắn không nói gì. Không ngờ được, các ngươi lại chuyển khả năng của một động vật lên người một động vật khác, thật thần kỳ, không biết kết quả nghiên cứu này các ngươi có thể chia sẻ một chút không? Sở Tiên thấy bọn họ không nói, cũng không để ý, cười nói với họ. Đám người công ty nghiên cứu khoa học động vật giáp xác nghe thấy hắn nói thì vẻ mặt càng tối sầm lại. Kết quả nghiên cứu này, bọn họ mất 5-6 năm mới nghiên cứu được, giờ bảo họ chia sẻ, quả đúng là xẻo thịt trên người họ. Ha ha, tiên sinh, chúng tôi không hề thu được kết quả gì, cũng không nghiên cứu được gì cả. Sử Địch cười nói. Vậy sao? Sở Tiên cười, đi tới bàn thí nghiệm, nhìn cá hố đen trong hồ, đưa tay vào trong đó. Vù! Con cá hố đen muốn tấn công, Sở Tiên lập tức duỗi ngón tay ra. Lúc này, con cá hố đen hơi há mồm, phun ra một tia lửa, bắn ra ngoài mặt nước. Thật thần kỳ, chuyển thiên phú của cá phun lửa lên người cá hố đen, di chuyển gen, rất giỏi, rất giỏi. Sở Tiên kinh ngạc nói. Vẻ mặt đám người công ty nghiên cứu khoa học động vật giáp xác có hơi sầm xuống, trong mắt một người trung niên lộ vẻ tàn nhẫn, lặng lẽ cầm lấy một con dao phẫu thuật trên bàn thí nghiệm bên cạnh. Chết đi đồ khốn. Người trung niên kia gào lên tấn công Sở Tiên. Sở Tiên lộ vẻ khinh thường, hơi di động, dễ dàng tránh được người trung niên tấn công, sau đó một chưởng đánh lên người hắn ta. Rầm. Trước ánh mắt không thể tưởng tượng được của mọi người trong phòng thí nghiệm, người trung niên kia đập thẳng lên bàn thí nghiệm phía sau, không ngừng phun máu. Ta chỉ cần các ngươi chia sẻ một chút thí nghiệm, không hề muốn mạng của các ngươi. Sở Tiên liếc nhìn đám người. Mà vào lúc này, điều khiến họ cảm thấy sợ hãi là, người trung niên ngã xuống đất kia đã chết. Một đòn liền bị đánh chết. Hơn nữa đối phương không hề dùng sức một chút nào, chỉ là giống như là tiện tay vậy. Ngươi! Sử Địch ánh mắt tuyệt vọng. Nếu chúng ta đưa kết quả thí nghiệm cho các ngươi, ngươi có thả chúng ta không? Tất nhiên! Sở Dương gật đầu. Thí nghiệm này của các ngươi có thể thay đổi cả thế giới. Ta thật mong muốn thấy ai ai cũng có thể trở thành siêu nhân. Đây là tạo phúc cho nhân loại. Là sự nâng cao về chất của nhân loại. Đám người công ty nghiên cứu khoa học động vật giáp xác nhìn nhau, ánh mắt bất đắc dĩ. Người trước mắt này là người của băng hải tặc nhân ngư, một lời không hợp liền giết người. Tuy bọn họ không muốn bỏ ra kết quả nghiên cứu, nhưng dù sao còn hơn mất mạng. Chúng ta có thể cúp bi quá tê an thí nghiệm cho ngài, hy vọng ngài nói giữ lời. Sử Địch nói với Sở Tiên. Yên tâm, băng hải tặc nhân ngư chúng ta vẫn còn giữ chữ tín. Sở Tiên cười nói. Được. Sử Địch gật đầu, sau đó đi tới trước máy tính, lấy một cái ướp cút bi dữ liệu. Sở Tiên đứng bên cạnh nhìn. Các ngươi nhân bản cá hố đen mất bao nhiêu thời gian? Sở Tiên hỏi bọn họ. Một tuần. Sử Địch liếc nhìn Sở Tiên nói. Nhân bản cũng không phải bí mật gì. Bất cứ động vật nào cũng có thể nhân bản à? Sở Tiên lại hỏi. Trên cơ bản đều có thể. Ồ. Sở Tiên gật đầu. Một tuần nhân bản một con cá, tốc độ này cũng không quá chậm. Sau này cũng có thể tiến hành nhân bản cá lam tử. Sở Tiên đứng ở bên cạnh xem, đề phòng Sử Địch động tay động chân. 20 phút sau, tất cả tài liệu đã copy xong, Sử Địch đưa ướp cho hắn. Tất cả tài liệu chúng ta thí nghiệm đều ở trong này. Được. Sở Tiên gật đầu, nói với hắn. đưa ta một cái điện thoại. Sử Địch gật đầu, ra hiệu với một người trung niên bên cạnh. Cầm điện thoại, Sở Tiên liền gọi điện cho Lão Hoàng. Hiện giờ những người cá nghiên cứu ra sao rồi? Sở Tiên hỏi thẳng. Tri thức cơ bản đã nắm được, nhưng nếu muốn tiến hành nghiên cứu khoa học, ít nhất cần một năm. Lão Hoàng nói. Một năm? Sở Tiên cau mày, sau đó hỏi. Lão Hoàng, trước mắt tri thức ngươi nắm giữ ra sao? Cũng được, xét theo đánh giá của thế giới, chắc cao hơn tiến sĩ một chút. Lão Hoàng nói. Hiện ngươi có hiểu biết gì về nhân bản gen không? Sở Tiên hỏi. Hiểu khá nhiều, nếu tiến hành lượng lớn thí nghiệm thì chắc có thể nhân bản được động vật. Giỏi thật. Trong lòng Sở Tiên than thở, vẻ mặt hưng phấn. Vậy ngươi qua đây một chuyến, xem thử một thứ. Được, ông chủ. Lão Hoàng gật đầu. Sau khi Sở Tiên báo vị trí cho Lão Hoàng, đưa mắt nhìn bọn họ. Các ngươi tạm thời vẫn chưa thể rời đi, đợi người của ta tới kiểm tra tính chân thật của những tài liệu này. Không thành vấn đề. Sử Địch gật đầu. Băng hải tặc nhân ngư khó dây dưa bọn họ đã sớm biết, cho nên Sử Địch không hề định dùng tài liệu giả để gạt bọn họ. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 529. Ai cũng là siêu nhân. Ai cũng là siêu nhân. Người dịch cửu Long Ngọc Linh. Ông chủ, tài liệu này có chút không đúng. 3 tiếng sau, Lão Hoàng ngồi máy bay quân đội bay đến nơi, bắt đầu kiểm tra tài liệu trong ướp. Lão Hoàng xem rất cẩn thận, khoảng chừng 2 tiếng mới xem xong, nhưng sau khi xem xong cảm giác tài liệu có một ít vấn đề. Vấn đề gì? Sở Tiên lập tức cau mày, ánh mắt hơi lạnh quét qua đám người công ty nghiên cứu khoa học động vật giáp xác. Sao có thể có vấn đề chứ, tất cả đều là quá tê san chúng ta thí nghiệm, tất cả tài liệu đều ở trong đó. Sử Địch ở bên cạnh vội vã nói. Lão Hoàng cau mày. Nghiên cứu cấy ghép gen của bọn họ, tuy cuối cùng có thể thành công, nhưng vẫn còn chỗ sơ sót, sẽ khiến động vật xảy ra chút biến dị này có thể là tốt, cũng có thể là xấu. Xảy ra biến dị. Sở Tiên sườn sốt, sau đó chỉ cho Lão Hoàng con cá hố đen trong hồ nuôi cá bên cạnh, miệng cá hố đen có hơi đỏ, có thể là biến dị mà Lão Hoàng nói. Lão Hoàng nhìn qua, hơi gật đầu suy tư, sau đó cũng không nói thêm nữa. Xong, điều này lại khiến đám người Sử Địch ở bên cạnh trợn tròn mắt. Bọn họ làm thí nghiệm này cũng phát hiện miệng cá hố đen hơi đỏ, nhưng họ không coi là vấn đề gì lớn lao. Nhưng giờ nghe Lão Hoàng nói, những người này lại hơi kinh ngạc, mà kinh hãi thì chiếm phần lớn. Ông Lão trước mắt chỉ mới xem tài liệu một lượt, lại có thể trực tiếp đoán ra thí nghiệm của bọn họ còn khiếm khuyết, điều này khiến họ cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi. Phải biết rằng thí nghiệm này của họ phải trải qua vô số lần thất bại mới từ từ được cải thiện, thậm chí cuối cùng bọn họ còn không biết đó là một khiếm khuyết. Song, ông lão trước mắt nhìn một lượt đã biết được chỗ sơ sót ở đâu, cần tri thức uyên bác đến mức nào mới được vậy chứ, quả thật là nghe rợn cả người. Những chỗ khác không có vấn đề chứ? Sở Tiên hỏi. Không có. Lão Hoàng gật đầu. Vậy được. Sở Tiên gật đầu. Lão tiên sinh này. Lúc này, Sử Địch thấy bọn họ muốn đi, vội vã nói với Lão Hoàng. Vì lão tiên sinh này, xin hỏi ngài nói thí nghiệm của chúng tôi có vấn đề gì? Lão Hoàng nhìn Sở Tiên, được hắn gật đầu, sắp xếp từ ngữ rồi nói. Một gen cấy lên người một sinh vật khác, đặc tính gen này mang theo sẽ biểu hiện trên người sinh vật kia. Trên thực tế, điểm này có thể là tốt, cũng có thể là xấu. Muốn bỏ đi hiệu quả kèm theo này, chỉ có tố chất thân thể của sinh vật này thật mạnh, có thể lấn át gen gây ghép, nếu không, điều này không thể thay đổi. Có tốt cũng có xấu. Sử Địch cau mày. Chẳng lẽ thật sự không thể thay đổi sao? Chẳng lẽ gấy ghép gen sẽ khiến một người đầu mọc sừng, hay khiến tóc đổi màu đỏ sao? Ta vừa suy nghĩ, đặc tính một gen mang theo, nếu gen này không có đặc tính đó, vậy đó là một gen chết, cho nên việc này chắc không thể tránh khỏi. Lão Hoàng ngẫm nghĩ một chút nói. Chẳng qua đầu mọc sừng chưa chắc đã là xấu, tóc đổi màu đỏ cũng không phải vấn đề gì lớn. Không sai. Sử Địch nghe Lão Hoàng nói lại mỉm cười. Đầu mọc sừng chưa chắc đã là xấu, nếu con người bước vào thời đại gen, sừng có thể có lợi cho chiến đấu, tóc đổi màu đỏ thì càng là vấn đề nhỏ nhặt. Lão Hoàng cười gật đầu. Cảm ơn tài liệu của các ngươi, chúng ta đi đây. Sở Tiên cười với bọn họ, sau đó nói. Đám người công ty nghiên cứu khoa học động vật giáp xác im lặng, hơi thở phào nhẹ nhõm. Giỏi thật, ông lão kia thật giỏi, chỉ xem qua tài liệu, đã biết vấn đề trong thí nghiệm của chúng ta. Sau khi mấy người Sở Tiên đi rồi, Sử Địch hơi kinh ngạc nói. Mọi người xung quanh đều gật đầu. Băng hải tặc nhân ngư chắc chắn có phòng thí nghiệm riêng của họ, nếu không cũng sẽ không giỏi như vậy. Giờ xem ra, tê an độ của họ chắc chắn vô cùng cao, thậm chí đi đầu thế giới. Có lẽ cá mập đơn leo tút của băng hải tặc nhân ngư là bọn họ huấn luyện bằng phương pháp đặc thù, thậm chí là họ nhân bản ra. Nếu trên thế giới không xuất hiện thiên địch của chúng, chưa biết chừng có một ngày băng hải tặc nhân ngư có thể thống trị đại dương. Những người này thầm đoán trong lòng, nghĩ đến người thanh niên vừa rồi một chưởng đánh chết một người trong bọn họ, lại cảm giác đó là sức mạnh phi nhân loại. Có lẽ băng hải tặc nhân ngư đã tới đỉnh cao của thế giới. Lão Hoàng, khoảng thời gian này tất cả vẫn hoạt động bình thường chứ? Lên đến máy bay, Sở Tiên hỏi Lão Hoàng. Tất cả bình thường. Lão Hoàng gật đầu. Ừ. Hôm nay xem tài liệu của bọn họ ngươi có suy nghĩ gì không? Sở Tiên hỏi. Tôi cảm thấy đây là một nghiên cứu có thể thay đổi nhân loại. Lão Hoàng nghĩ một chút nói. Nhân bản tuyệt không thể thay đổi con người, nó chỉ thông qua một cách thức khác để con người sinh sôi, không có biến hóa quá lớn với nhân loại, mà cấy ghép gen. Lại thuộc về thay đổi chính bản thân nhân loại, đúng như ông chủ nói, đây là một thí nghiệm có thể thay đổi xã hội nhân loại, họ có thể khiến bộ gen người được gia tăng, nhưng theo ta suy đoán, với tê-san độ nghiên cứu khoa học của nhân loại hiện nay, muốn gấy ghép gen lên cơ thể người một cách hoàn tốt, ít nhất còn phải mất 10 năm. 10 năm, nhân loại có thể lấy được gen của các sinh vật khác, cũng tức là có được thiên phú. Ngoài ra ít nhất cần 10 năm nữa kỹ thuật này mới có thể công bố, ngoài ra ít nhất cần 10 năm nữa xã hội nhân loại mới có thể đạt đến mức ai nấy đều là siêu nhân. Lão Hoàng ở bên cạnh gật đầu tán đồng. Với hình thức phát triển trước mắt, hẳn là như vậy. Sở Tiên nở nụ cười. Nếu chúng ta thực hiện nghiên cứu thí nghiệm này, khi nào có thể hoàn thành kỹ thuật này? Nếu tất cả người cá đều tập trung xử lý thí nghiệm này thêm tôi ở bên cạnh hỗ trợ, đại khái cần một năm là có thể hoàn thành. Lão Hoàng suy nghĩ rồi nói. Một năm. Sở Tiên gật đầu. Một năm là nhanh lắm rồi, vậy tập trung nghiên cứu thí nghiệm này đi, một năm sau chúng ta sẽ khởi động thời đại siêu nhân. Thời đại siêu nhân, tất cả mọi người đều là siêu nhân. Đến lúc đó, vượt nóc băng tường cũng không còn là mơ ước, dùng tơ nhện bay nhảy trong thành phố cũng không còn là ảo tưởng. Thời đại siêu nhân, ai nấy đều có thể trở thành cường giả. Lão Hoàng gật đầu. Nếu thật sự có ngày đó, vậy công ty mà Sở Tiên thành lập sẽ là công ty nghiên cứu khoa học mạnh nhất thế giới, công ty vĩ đại nhất. Sở Tiên vô cùng chờ mong một ngày này. Tự tay khởi động thời đại gen, nghĩ thôi đã thấy vui rồi, nếu sau này nhân loại bước vào thời đại vũ trụ, nếu có thể gặp một vài loài sinh vật mạnh mẽ, khi đó khả năng gen sẽ có được bước nhảy vọt. Có lẽ, một thế giới như trong tưởng tượng sẽ xuất hiện. Máy bay bay cực nhanh, hơn 3 tiếng sau đã hạ xuống đảo Nhân Ngư. Sở Tiên và Lão Hoàng xuống máy bay, hai tên Hùng Đại, Hùng Nhị dáng vẻ ngây thơ cũng ra khỏi máy bay, tiếp đó là Bạch Mao Ưng Vương và Long Mã khuỷu gối đi ra. Hùng Đại, Hùng Nhị vẫn còn mờ mịt nhìn thế giới bên ngoài. Chúng đi ra khỏi mặt nước không hề có gì không thích ứng, ngược lại còn vô cùng vui sướng. Nơi khi xưa chúng sinh sống là nơi nào chứ? Thế giới biển dưới lòng đất xám xịt, nhìn quanh không phải là vách đá vô biên thì là tây tốt nguyên vô tận, vô cùng đơn điệu. Đâu có giống thế giới trên mặt đất, rực rỡ sắc màu ánh nắng sáng sủa. Đặc biệt là Long Mã cảm giác vô cùng hưng phấn, xung quanh nó không đâu không có gió, nó ở chỗ này cảm giác bản thân vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần muốn là có thể cưỡi gió mà phi nước đại. Bạch Mao Ưng Vương cũng vô cùng yêu thích không gian này, phóng mắt ra bầu trời xanh biếc vô biên, đây mới là tinh thần đại hải mà nó theo đuổi. Đi ở chỗ này thì thành thật một chút, không có lệnh của ta thì không được tấn công bất kỳ ai. Sở Tiên nói với chúng. Hùng Đại Hùng Nhị cách hiểu cách không gật đầu, đi theo sau lưng Sở Tiên. Long Mã đen nhánh anh tuấn, hai con gấu trúc nguyên thủy ngây thơ, một con chim ưng thuần khiết theo sau lưng Sở Tiên đi về phía trung tâm hòn đảo. Hơn 10 tỷ tiền bán bảo vật và vàng thu được từ Kaza đã chuyển tới, tốc độ xây dựng trên đảo tăng lên rất nhiều, hiện giờ đã gần một tháng thời gian, nhiều phần trên đảo đã được xây dựng hoàn tất. Băng hải tắc nhân ngư hiện ở đâu, về Đan Mạch Thủy Điển, Pháp và Ý có trả lời gì không? Sở Tiên hỏi Lão Hoàng. Băng hải tặc nhân ngư hiện đang huấn luyện trên đảo, về 4 quốc gia kia, hiện chưa có bất cứ phản hồi gì, nhưng người cầm quyền của hai quốc gia đã rớt đài, phỏng chừng người mới lên sẽ biết nên lựa chọn thế nào, giờ tập đoàn vận tải biển của các quốc gia đó gặp ảnh hưởng nghiêm trọng, rất nhiều tập đoàn vận tải đã tuyên bố phá sản. Lão Hoàng nói với hắn. Sở Tiên gật đầu. Đi, chúng ta tới chỗ người cá huấn luyện, tất cả người cá đều ở đó sao? Vâng, tất cả đều ở phía bên kia hòn đảo. Được, Lão Hoàng lái xe đi. Sở Tiên nói với hắn, sau đó tới trước mặt Long Mã, nhảy thẳng lên lưng nó. Hí! Long Mã kêu lên. Sở Tiên vỗ lên lưng nó, chỉ về một phía. Hí! Long Mã cất bước chạy thẳng về phía đó. Điều khiến Sở Tiên hết lời là, Long Mã chạy vài bước đã bay lên rồi, bốn vó không hề chạm đất. Sở Tiên vỗ lên người nó, để nó bình thường một chút, dù sao ở xa xa còn có một số công nhân đang nhìn. Long Mã hạ xuống đất, cho dù không dùng bao nhiêu sức, tốc độ vẫn vô cùng nhanh. Mà Hùng Đại, Hùng Nhị cũng lắc lư thân hình có hơi núc ních đi theo phía sau. Trên bầu trời, Bạch Ưng theo sát. Họ nhanh chóng đi tới một góc khác trên đảo. Đây là khu vực dành riêng cho người cá, hiện tại tất cả người cá đều ở đây. Sở Tiên đi vào liền thấy một đám nhân ngư đang huấn luyện, còn có một vài nhân ngư đang học tập. Trước cần nâng cao năng lượng của nhân ngư đã, sau đó lại nâng cao sức tấn công của cá mập đơn leo tút. Sở Tiên thầm nhủ, lấy ra từng viên thịt tinh hoa. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt sống người làm Exit Phong chương 530. Bá chủ đại dương mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Bá chủ đại dương mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Người dịch cửu long ngọc linh. Nuốt viên thịt này đi. Sở Tiên lấy ra một viên thịt đưa cho người cá. Người cá kia gật đầu tiếp đó nuốt viên thịt vào bụng. Sở Tiên nhìn thuộc tính của người cá kia. Sau khi viên thịt được tiêu hóa trong cơ thể hắn, thuộc tính của người cá nhanh chóng tăng lên. Mới đầu, năng lượng của người cá là hơn 600, sức tấn công hơn 700, nhưng rất nhanh, hắn đã tăng lên với tốc độ vô cùng nhanh. Những viên thịt này toàn bộ đều là tinh hoa của động vật có sức công kích 1.4, 1.5 cô đọng lại, gia tăng sức mạnh vượt xa quả thiên phú, rất nhanh, năng lượng của người cá này đã tăng trực tiếp gấp đôi, sức mạnh gần 2.000. sức tấn công chính thức đạt đến 2000. Sức tấn công 2000 đã có thể chiến đấu với một con cá mập 4, 5 mét bình thường dưới đáy biển rồi. Sức mạnh của một đòn toàn lực có thể nặng đến 5-6.000 cân, tốc độ cũng có thể đạt đến 17-18 mét một giây, dùng sức bật cao có thể đạt đến 10 mét. Về sức phòng ngự, một súng bắn trúng chỗ hiểm chỉ có thể khiến hắn bị thương, không thể giết chết hắn. Tổng cộng 118 người cá, trong đó người cá trí tuệ 50, chỉ cho chúng ăn một viên thịt là được, người cá chiến đấu cấp nhiều hơn một chút. Sở Tiên thầm nhủ, lấy ra 50 viên thịt đưa cho người cá trí tuệ, sau đó 68 người cá kia mỗi người được chia cho 5 viên. Nhìn về phía người cá chiến đấu, nuốt một viên thịt sức tấn công đạt đến 2000, nuốt viên thứ hai sức tấn công gia tăng giảm đi rất nơ, hơn i, e, u, nhưng cũng không coi là ít, tăng lên khoảng 800. Viên thứ ba tăng 500. Viên thứ tư tăng 350, viên thứ năm tăng 207. Nuốt 5 viên thịt, sức tấn công của tất cả người cá chiến đấu đại khái khoảng 4000. Thể chất của chúng trên cơ sở sức tấn công 2000 một lần nữa tăng gấp đôi. Trên cơ bản, một người cá có thể dễ dàng tiêu diệt một đội tác chiến vũ trang đầy đủ, so với nhân loại, họ đã có thể coi là siêu nhân rồi. Sở Tiên lộ vẻ hài lòng, sau đó lại nâng sức tấn công của Lão Hoàng lên hơn 4000. Trừ hơn 4000 sức tấn công ra, trên cơ bản mỗi người bọn họ còn nhận được thiên phú bạo lực. Đây là thiên phú công kích thuộc về khỉ nước. Lão Hoàng, để người cá bắt đầu học tri thức về mặt sao chép và gen đi. Ngoài ra, nghiên cứu thử những viên thịt này, qua một thời gian nữa ta lại lấy một trái quả thiên phú đến để ngươi nghiên cứu một chút. Sở Tiên nói với Lão Hoàng. Được, ông chủ, chúng ta sẽ nhanh chóng phân tích ra cấu trúc vật chất bên trong. Lão Hoàng gật đầu. Đúng rồi, cũng nghiên cứu loại vật chất cá lam từ ngưng tụ lại một chút. Sở Tiên nói tiếp. Lão Hoàng gật đầu. Đi, chúng ta ra biển. Sở Tiên nói với một đám ngư nhân chiến đấu. Đi lên quân hạm, Hùng Đại, Hùng Nhị, Long Mã và Bạch Mao Ưng Vương cũng đi lên theo. Một đoàn người lái thuyền chạy tới vị trí cây ác ma trên Thái Bình Dương. Tốc độ quân hạm rất nhanh, 10 tiếng đồng hồ đã tới phía trên cây ác ma. Vừa tới nơi, Sở Tiên liền nhảy xuống biển. Hùng Đại, Hùng Nhị lập tức theo sau. Trong thời gian nửa tháng đám người Sở Tiên rời đi, cây ác ma không hề bị những động vật dưới đáy biển khác cướp đi. Hiện giờ cá lam từ đã đạt đến con số gần 7 vạn, chiến đấu đủ để chống chọi động vật sức tấn công 5 vạn. Sức tấn công của những con cá mập đơn leo tút và cá mập megalodon cũng được tăng lên không ít. Sở Tiên tới bên cạnh bọn chúng, nhìn quả thiên phú trên cây ác ma trong mấy ngày này. Số lượng quả ác ma tăng thêm 20 mấy trái. Xem có thể tăng sức tấn công của cá mập đơn leo tút lên 3 vạn không. Sở Tiên lấy ra viên thịt, tới bên cạnh 8 con cá mập đơn leo tút, ném cho chúng mấy trăm viên. Sức tấn công của cá mập đơn leo tút là hơn 2 vạn, hiệu quả khi dùng viên thịt không quá tốt, một viên chỉ có thể tăng mấy chục sức tấn công. Nhưng dù sao chúng cũng nuốt rất nhiều, cứ mấy trăm viên một, mạnh mẽ tăng sức tấn công của cá mập đơn leo tút lên đến 3 vạn. Nhưng vậy cũng tiêu hao hơn 5000 viên thịt. Số viên thịt còn lại khoảng 1 vạn 8, Sở Tiên bắt đầu cho những con cá mập đơn leo tút và cá mập megalodon khác ăn. Những con cá mập đơn leo tút và cá mập megalodon bồi dưỡng sau hiện giờ sức tấn công cũng đạt đến 1 vạn, hiệu quả của viên thịt với chúng vẫn vô cùng rõ ràng. Nuốt một viên có thể tăng 300-400 sức tấn công, Sở Tiên lấy luôn ra 50 viên để sức tấn công của tất cả bọn chúng đều tăng lên đến 2 vạn. Tiếp theo còn muốn nâng cao thực lực, tài nguyên tiêu hao sẽ tăng nhiều, hắn cũng dừng lại tại đây. Cuối cùng, Sở Tiên bắt đầu cho cá lam tử ăn, năng lượng của cá lam tử không quá cao, mỗi con chỉ có mấy trăm, dùng viên thịt tăng sức tấn công vô cùng lớn. Cá lam từ tấn công chủ yếu dựa vào từ trường, sở tiên không dùng quá nhiều viên thịt. Bọn chúng vẫn chủ yếu dựa vào số lượng, sau đó cùng thi triển từ trường tấn công. Đứng trên cây ác ma, sở tiên mỉm cười nhìn đại quân của mình. Cá mập đơn leo tút 8 con sức tấn công 3 vạn, 21 con sức tấn công 2 vạn, 30 con cá mập megalodon sức tấn công 2 vạn. Trong đại dương, đây đã là sức mạnh cực kỳ khổng lồ. Số lượng cá lam từ đã đạt 7 vạn, trong 7 vạn cá lam từ, có 1 vạn đã ăn viên thịt. Một con tương đương với sức tấn công gấp đôi, cũng có thể nói, đã tương đương với 8 vạn cá lam từ, đợi khi số lượng đạt đến 10 vạn càng có thể thực sự vô địch đại dương, đến lúc đó cho dù là hàng không mẫu hạm tới vây quét thì chúng ta cũng có thể đánh đắm hàng không mẫu hạm. Sở tiên thầm nghĩ. Nhưng hiện giờ, trong đại dương tuy không thể đối kháng cả thế giới, nhưng lại hoàn toàn có thể xử lý 4 nước Đan Mạch, Thụy Điển, Pháp và Ý rồi. Đến lúc nên đáp trả rồi. Sở tiên thầm nghĩ, đứng lên trên cây ác ma, lao thẳng ra khỏi mặt biển đi lên trên quân hạm. Hùng đại hùng nhị vẫn luôn theo bên cạnh hắn cũng lập tức đi theo. Đến giờ 4 nước Đan Mạch, Thụy Điển, Pháp và Ý vẫn chưa có câu trả lời cụ thể sao? Sở tiên hỏi Hổ Nhất. Vẫn chưa, hình như chúng đang đợi chúng ta nói trước. Hổ Nhất nói. Được, vậy chúng ta sẽ nói trước. Sở tiên gật đầu, sau đó lấy điện thoại, mở ly vét trên pha xe. Khoảnh khắc hắn mở ly vét, thế giới một lần nữa sôi trào. Chuyện nửa tháng trước. Đan Mạch, Thụy Điển, Pháp và Ý vây quét băng hải tặc nhân ngư ngược lại bị tiêu diệt toàn bộ còn chưa lắng xuống. Giờ đây tất cả mọi người đều đang đợi câu trả lời của 4 nước, đợi băng hải tặc nhân ngư một lần nữa lên tiếng. Hôm nay, mọi người cuối cùng cũng đợi được tin tức rồi, ai nấy đều hưng phấn đợi xem. Số người xem Li Vết đang gia tăng với một tốc độ vô cùng khủng khiếp. Sau chuyện Đan Mạch, Thụy Điển, Pháp và Ý tìm chết nửa tháng trước, kinh tế 4 nước gặp phải tổn thất nghiêm trọng, vận tải viễn dương hoàn toàn đình trệ, ảnh hưởng đến thương mại xuất nhập khẩu, các quốc gia khác thậm chí còn giảm qua lại với 4 nước, chính là vì đợi kết quả của họ với băng hải tặc nhân ngư. Thật khó tưởng tượng, một băng hải tặc lại ép được 4 quốc gia phát triển đến tình trạng này. Không biết thủ lĩnh băng hải tặc nhân ngư muốn tuyên bố chuyện gì, chắc là liên quan đến 4 nước Đan Mạch, Thụy Điển, Pháp và Ý rồi. Li Vết lập tức có đến mấy trăm vạn người xem, không đến 20 giây, số người xem đã vượt quá 1000 vạn. Sở tiên thấy nhiều người xem Li Vết đến vậy, mặt nở nụ cười. Các chuyện khác xử lý xong rồi. Giờ có thời gian, nên xử lý chuyện liên quan đến 4 nước Đan Mạch, Thụy Điển, Pháp và Ý thôi. Giọng sở tiên vang lên trong ly vét. Không biết 4 nước các ngươi suy nghĩ thế nào rồi, mỗi 5 ước đô la, chúng ta hình thành đối tác hợp tác chiến lược. Nếu không tàu thuyền của các ngươi đừng mong tiến ra biển, ta đã cho các ngươi nửa tháng suy nghĩ. Giờ ta hy vọng trước 12 giờ ngày mai theo giờ New York. Các ngươi sẽ có câu trả lời. Nếu chậm trễ, mỗi 1 tiếng đồng hồ sẽ tăng 1 ước đô la chi phí, chậm 10 tiếng đồng hồ, chúng ta hủy thương lượng, bắt đầu khai chiến. Sở tiên tuyên bố, rất nhanh cả đại dương sẽ bước vào thời đại băng hải tặc nhân ngư. Thông điệp cuối cùng của băng hải tặc nhân ngư khiến cả thế giới kinh hãi, hiện giờ là lúc để Đan Mạch, Thụy Điển, Pháp và Ý lựa chọn rồi. Rất nhiều người cho rằng 4 nước sẽ thỏa hiệp, dù sao trong tình hình không tiêu diệt được băng hải tặc nhân ngư bọn họ chỉ có thể thỏa hiệp. 1 năm 5 ước đô la đối với 4 quốc gia phát triển vẫn còn có thể gánh chịu được. Nhưng nếu vận tải biển của họ bị phong tỏa, tổn thất sẽ không đơn giản chỉ là 5 ước đô la, mà là 50 ước, 500 ước. Cùng thời điểm đó, trong một phòng thí nghiệm bí mật, một đám chính khách và nhân viên nghiên cứu mặc bao sắc trắng đang tụ tập xung quanh bàn thí nghiệm là những sinh vật khiến người ta kinh hãi. Băng hải tặc nhân ngư đã ra thông điệp cuối cùng rồi, chúng ta không còn thời gian nữa. Một chính khách nói. nghiên cứu còn bao lâu nữa mới có thể thành công? Một ông lão hỏi nhân viên nghiên cứu bên cạnh. Tối thiểu còn cần một tháng, nếu muốn bồi dưỡng được biosozoi đi mạnh mẽ, ít nhất cần một năm. Nhân viên nghiên cứu trả lời. Một năm à, vậy hiện giờ chúng ta chỉ có thể thỏa hiệp thôi. Một năm sau, chỉ cần chúng ta chế tạo ra sinh vật mạnh mẽ, thì không còn cần e sợ băng hải tặc nhân ngư nữa, đến lúc đó, nhất định phải khiến hắn đau khổ tột cùng. Hoa Kỳ, phòng nghiên cứu gen thần, các nước châu Âu đều đang nhân bản và nghiên cứu sinh vật mạnh mẽ, có lẽ không cần đến một năm, là có thể đối kháng những sinh vật của băng hải tặc nhân ngư rồi. Cây cao đón gió dữ, băng hải tặc nhân ngư sớm muộn cũng sẽ bị tiêu diệt. Nói nhiều như vậy cũng có tác dụng gì, chuyển tiền vào tài khoản băng hải tặc nhân ngư trước tiên phải qua được khoảng thời gian này rồi hãy nói. Băng hải tặc nhân ngư chết tiệt, chỉ cần thí nghiệm thành công, nhất định phải biến chúng thành thức nhắm. Một đám người nói, ánh mắt nhìn về xung quanh bàn thí nghiệm. Trên đó đặt từng cái bể cá, bên trong bỏ là một con vật khổng lồ. Một con quái vật đáng sợ dài 15 mét. Đây là sinh vật viễn cổ, biosozoi đi.